Chương 1006. Thương Hải vô cực. Cũng may Vĩnh Hằng Ma Thụ có sinh mệnh lực so với mọi người tưởng tượng còn cường đại hơn, tuy rằng cứng rắn ăn một kích này của Từ Dương hắn có chút khí huyết bốc lên, bất quá đối với sức chiến đấu tổng thể của hắn không có ảnh hưởng quá lớn, vẻn vẹn chỉ làm cho mặt mũi hắn bị tổn thương lớn, dù sao bị Từ Dương nửa dẫm lên đỉnh đầu của mình một kiếm bổ xuống tóm lại có chút không nói được. Chàng trai trẻ, ngươi thực sự là một chút không biết trời cao đất dày, ngươi biết không? Cây cổ thụ sống hàng trăm ngàn năm chưa bao giờ dám làm những hành động làm càn như vậy trên đầu ta, ngươi vẫn là người đầu tiên. Khi thanh âm Vĩnh Hằng Ma Thụ truyền ra, Từ Dương Lý cũng lười để ý tới, ngược lại các thành viên chiến đội Vinh Quang ai nấy đều cười ha ha, tất cả đều bắt đầu trào phúng Vĩnh Hằng Ma Thụ. Lão già bị lão đại chúng ta dẫm lên như vậy, kỳ thật là phúc khí kiếp trước của ngươi tu luyện, không cần không biết xấu hổ, lão đại ta vừa rồi không có một kiếm bổ chết ngươi, cũng đã là cho ngươi, hiện tại ngươi tốt nhất là quỳ gối trước mặt hắn cầu xin tha thứ. Đây hẳn là ngươi duy nhất có thể có khả năng liều mạng tranh thủ. Đám người Lý Tư Đặc liên tục trợ giúp Từ Dương kêu gào trợ uy, Vĩnh Hằng Ma Thụ chỉ nhẹ giọng hừ lạnh cười, kế tiếp trong nháy mắt, tại Vĩnh Hằng Ma Thụ thân thể chung quanh dĩ nhiên phóng xuất ra một đạo vô cùng thâm lãnh giết chóc khí tức, đương nhiên cổ khí tức này càng đáng sợ chính là cái loại này có thể tịch mịch diệt người linh hồn giống nhau xuyên ra. Từ Dương theo bản năng nhíu mày, hắn tự hồ ý thức được cái gì đó. Thủ đoạn như vậy hắn ở trong Bột Châu Đại Lục cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy qua, nhưng ở trong hệ thống chư thiên ngoài vực hắn lại đối với thủ đoạn như vậy cũng không xa lạ. Coi như là trước, thời điểm mình thu hoạch một đời thần vương phong hỏa vô cực thần khí đồ thiên, cũng từng có linh hồn kích động như vậy trong nháy mắt, nếu như Từ Dương bản năng phán đoán không có sai lầm mà nói, như vậy cũng chỉ có một loại giải thích, Vĩnh Hằng Ma Thụ này trên người hẳn là cất giấu một kiện thập phần cường đại chủ thần khí. Một kiện thần vật này tồn tại, có thể bên cạnh chứng minh Vĩnh Hằng Ma Thụ bản thân hẳn là cũng là cường giả đến từ ngoài vực, hoang vu cuối cùng mới là hắn chân chính quy kết, cũng không phải là ở giữa biển vô tận này bản địa sinh ra ma vật đỉnh cấp. Đương nhiên mặt khác cũng có thể nói rõ, sự tồn tại của chủ thần khí này không thể nghi ngờ đã có thể đem Vĩnh Hằng Ma Thụ bài diện lần nữa đẩy tới một cái đỉnh cao. Ha ha, ngươi rốt cuộc chịu làm ra lá bài tẩy chân chính của mình, ta ngược lại rất tò mò trên người lão gia hỏa này rốt cuộc cất giấu huyền cơ như thế nào, mau lấy ra cái này chủ thần khí của ngươi, để cho ta xem một chút đi. So đấu chủ thần khí Từ Dương có đồ thiên ở đời trước thần vương phong hỏa vô ràng, căn bản không sợ bất luận kẻ nào phòng ngự loại trang bị, cho dù trên người có tổ long khải giáp. Mặc kệ Vĩnh Hằng Ma Thụ này thật sự có bản lĩnh trong nhà gì, cũng không có khả năng đối với Từ Dương tạo thành một ít nguy cơ lớn, Từ Dương chỉ là đơn thuần tò mò tên này rốt cuộc có được gia sản như thế nào. Rốt cuộc bản thể thân cây Vĩnh Hằng Ma Thụ này đột nhiên chia làm hai, không hề báo trước từ giữa phân liệt ra, chỉ là phân liệt như vậy càng giống như là một hình thức hình thái biến dị, mà cũng không phải là cái loại này tổn hại sinh mệnh bổn nguyên phân hạch. Sau khi tách ra, giữa thân cây, một viên bảo châu màu sắc vô cùng rực rỡ xuất hiện ở giữa tầm mắt Từ Dương. Mà hào quang bảo châu màu sắc phóng thích ra nhanh chóng châm ngòi cho toàn bộ không gian chiến trường, cũng làm cho chung quanh vốn u ám trở nên vô cùng sáng ngời. Châu này tên là Thương Hải Vô Cực, chính là ta ở cuối hoang vu, lúc còn trẻ tu luyện trong lúc vô ý lấy được một kiện pháp bảo, thông qua khí tức của hắn có thể làm cho ta cùng thiên nhiên mức độ thân cận cao nhất, ta thậm chí có thể thông qua hắn nghe được chung quanh tất cả thanh âm cỏ cây. Cộng hưởng với linh hồn của họ, và có thể đạt được một hình thức thay thế của nguồn cung cấp năng lượng bằng cách truyền tải và kết hợp sức sống với họ. Hình thái Vĩnh Hằng Ma Thụ mà các ngươi nhìn thấy hôm nay chính là ta kết hợp sinh mệnh lực của nhân tộc cùng sinh mệnh lực cao cấp thực vật dung hợp hoàn mỹ, tạo ra sinh mệnh thể độc nhất vô nhị của toàn bộ đại lục. Từ Dương đăm chiêu gật gật đầu, nghe ngươi nói như vậy, những quả bị ngươi cưỡng ép cấy vào trong thân thể các chiến sĩ khôi lỗi khác cũng là sản phẩm của ngươi. Vĩnh Hằng Ma Thụ vẻ mặt kiêu ngạo liên tục gật đầu, không sai, ta chính là thông qua sáng tạo các loại trái cây như vậy, thực hiện bồi dưỡng các loại khôi lỗi chiến đấu khác nhau. Hơn nữa dùng phương thức như vậy thành lập một đoàn hải quân vô tận cường đại nhất thuộc về ta khống chế. Chẳng qua mục tiêu của ta còn chưa kịp thực hiện, đám người các ngươi cũng đã sớm xuất hiện, nếu không cho ta thời gian trăm năm, ta nhất định có thể làm cho toàn bộ vô tận hải thập đại quân đoàn, tất cả đều thuộc về dưới trướng ác ma hải quân đoàn ta. Từ Dương cố làm ra vẻ mặt tiếc hận liên tục lắc đầu, như vậy thật đáng tiếc, chỉ sợ mục tiêu như ngươi đời này cũng không cách nào đạt được, không bao lâu nữa, ta sẽ từ trong tay ngươi tự mình cướp đi một Thương Hải Vô Cực bảo châu này. Ta có dự cảm một kiện chủ thần khí này của ngươi có thể mang đến cho ta trợ giúp lớn lao, thậm chí chúng ta có thể dựa vào nó thành công đổ bộ lên Ma Long đảo chỉ dẫn cùng đường tắt. Tất cả mọi người trong chiến đội Vinh Quang đều nghe được Từ Dương nói ra, nhưng mọi người không có cách nào đạt tới cùng một độ cao linh hồn với Từ Dương trong thời gian ngắn như vậy, càng không rõ trong đầu Từ Dương rốt cuộc đã suy nghĩ như thế nào. Hắn lại phán đoán ra một quả chủ thần khí tên là Thương Hải Vô Cực này, có thể trợ giúp bọn họ dễ dàng đăng nhập Ma Long đảo hơn. Kế tiếp ý thức chiến đấu của Từ Dương rõ ràng càng cuồng bạo hơn vài phần. Cũng chính vì thế, Vĩnh Hằng Ma Thụ gặp phải áp lực chính diện cũng càng lúc càng lớn, cũng may viên bảo châu trong tay hắn cung cấp cho hắn năng lượng cuồn cuộn không ngừng, làm cho nó cơ hồ có thể liên tiếp không ngừng phóng xuất ra đủ loại thực vật quỷ dị trợ giúp bản thể của hắn cùng Từ Dương tiến hành chiến đấu. Chỉ là theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Vĩnh Hằng Ma Thụ này càng là kháng chiến, hắn liền càng có thể cảm nhận được chính mình cùng tên gia hỏa trước mắt này tên là Từ Dương này thực lực chênh lệch có bao nhiêu khủng bố, căn bản không phải là một kiện Thương Hải Vô Cực chủ thần khí liền có thể bù đắp. Thôi, xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, vậy ta sẽ đến để cho ngươi hiểu được cái gì mới là thực lực chênh lệch chân chính đi. Sau một khắc, Từ Dương thật sự tính toán động chân cách, không bao giờ muốn đem tiết tấu trận chiến này kéo dài vô hạn. Từ Dương đột nhiên một bước bay lên không trung lơ lửng giữa không trung, hai tay nắm chặt Ngọc Cốt Thần Kiếm chủ thần khí trong tay đồng thời đem chính đạo khí lốc trong cơ thể đồng thời mở ra, năng lượng cuồn cuộn không ngừng ở trên người hắn không kiên nể gì mà phát tiết ra, hóa thành từng đạo nguyên khí vi long bồi hồi trên hư không. Một chiêu hư tượng này cho tới bây giờ cũng chưa từng sử dụng qua người khác, thậm chí ngay cả nha đầu Lăng Dao này cũng chưa từng nhìn thấy Từ Dương dùng một chiêu này trong bất kỳ trận chiến nào trước đó. Không biết đây chính là một trong chính đạo khí xoáy đồng thời mở ra mới có thể xây dựng được một trong những cực kỳ ảo nghĩa Huyền Long Bát Phương Tịch, bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 1007. Chủ thần khí. Theo thời gian trôi qua, giữa không trung ước chừng 9 con nguyên khí chân long lần lượt xuất hiện, mỗi một đạo chân long đồ đằng đều phóng thích ra khí tức khủng bố thôn vệ hết thảy, cơ hồ là đem chung quanh Vĩnh Hằng Ma Thụ phóng thích ra các loại thực vật màu xanh biết toàn bộ phá hủy, chỉ còn lại có Vĩnh Hằng Ma Thụ lão ca một mình, như vậy lẻ loi đứng ở giữa chiến trường. Một kiếm này ta sẽ phá hủy tất cả những gì ngươi có được, nếu ngươi hiện tại cống hiến ra một viên Thương Hải Vô Cực chủ thần khí trong tay ngươi, ta có thể cân nhắc lưu lại một mạng ngươi. Nếu không ngươi rất rõ ràng về kết quả mà ngươi sẽ phải đối mặt tiếp theo. Vĩnh Hằng Ma Thụ không chút sợ hãi, ta có lý do tin tưởng ngươi có được thực lực như vậy có thể uy hiếp đến sinh mệnh của ta, nhưng ngươi một mặt còn muốn tham lam một kiện chủ thần khí này của ta, trên thế giới này làm sao có thể có chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ, khi ngươi quyết định đem ta triệt để chém giết một khắc, ngươi sẽ gặp phải kết cục không thu hoạch được, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được, ở trong tay ta ngươi căn bản cái gì cũng không chiếm được. Từ Dương cười ha ha. Như vậy, chỉ sợ ngươi lại phải thất vọng. Ngay khi Từ Dương vừa dứt lời, một cái hộp nhỏ vô cùng tinh xảo lại một lần nữa xuất hiện, bị Từ Dương nhẹ nhàng bật ra, một đạo quang mang rực rỡ lặng yên không một tiếng động phóng thích ra. Cũng chính vào giờ khắc này, toàn bộ thiên địa thời không pháp tắc đều lâm vào ngủ say, vẻn vẹn chỉ là một giây ngủ say, khi thời gian cùng không gian pháp tắc trật tự một lần nữa trở lại quỹ đạo, một viên Thương Hải Vô Cực bảo châu kia đã rơi vào trong lòng bàn tay Từ Dương bị hắn thân mật chơi đùa như vậy. Nể ở trong mắt Vĩnh Hằng Ma Thụ, lão gia hỏa này thậm chí đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Từ Dương ta muốn có được thứ gì đó, còn chưa từng có một món có thể có người nào dám hủy diệt, bảo châu này là do ta tự mình đoạt được, mà cũng không phải ngươi nhường cho ta, cho nên ngươi không có cơ hội tranh thủ liều mạng, lão già cứ như vậy ngã xuống đi. Từ Dương cười lạnh một tiếng, một mặt thu hồi một viên Thương Hải Vô Cực chủ thần khí trong tay, mặt khác hắn cũng nặng nề đập xuống diệt thế chi kiếm này, nương theo cửu đạo long hồn đồ đằng chung quanh cùng nhau xoay quanh mà xuống, Vĩnh Hằng Ma Thụ mặc dù phóng xuất ra hệ thống phòng ngự mạnh nhất công phòng cũng chung quy không cách nào ngăn cản uy lực của một kiếm mạnh nhất của Từ Dương. Cái tên như con kiến hôi, đây chính là kết cục đối nghịch với ta. Đối mặt với một tiếng nổ ầm ầm, một kiếm này của Từ Dương cùng với Huyền Long Bát Phương chung quanh đồng thời bộc phát năng lượng khủng bố từng bước cắn nuốt tất cả, hào quang năng lượng này khuếch tán ra chung quanh trong nháy mắt, các đồng đội cũ của Từ Dương hoàn toàn trợn tròn mắt. Mỗi người trong chiến đội Vinh Quang đều theo bản năng phóng thích ra bình chướng lực thủ hộ mạnh nhất của mình, mới miễn cưỡng không bị uy lực khủng bố này bộc phát ra phá vỡ, nhưng vị trí mỗi người bọn họ đều đã cách vị trí ban đầu vài trăm mét, mỗi người tương ứng với vị trí dưới chân đều có một vết nứt thật dài. Đó là dấu vết hai chân của bọn họ bị của lực lượng này công kích gấp vô hạn trên mặt đất, đồng thời lưu lại. Mẹ kiếp, đây vẫn là con người sao? Một kiếm có thể đánh ra uy lực mạnh như vậy, lão đại các ngươi thật sự là đủ đáng sợ rồi. Lần này khen ngợi thanh âm của Từ Dương, dĩ nhiên là từ trong miệng tên đầu gỗ vòng xoáy Ngũ Lang kia truyền ra, cũng là một lần nữa khiếp sợ mỗi người trong chiến đội Vinh Quang, bao gồm cả Lăng Dao bên cạnh vòng xoáy Ngũ Lang. Nha đầu này rất rõ ràng xoáy Ngũ Lang là một tồn tại cao ngạo cỡ nào. Nhưng giờ khắc này hắn lại nguyện ý tâm phục khẩu phục đem tất cả lời khen ngợi dùng trên người một mình Từ Dương, đủ để thấy lão đại nhà mình đến tột cùng mạnh đến trình độ nào có thể làm cho thiên tài cúi đầu xưng thần, chỉ sợ cũng chỉ có thể trưởng thành bộ dáng này của Từ Dương. Vĩnh Hằng Ma Thụ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn chính là bởi vì trong lúc vô tình chọc giận Từ Dương, liền gặp phải kết cục như thế, khi chung quanh hết thảy năng lượng hoàn toàn lâm vào bình tĩnh, nguyên bản Vĩnh Hằng Ma Thụ vị trí mặt đất đã biến thành một đạo lõm thật sâu, hắn lưu lại rễ cây lưu lại trên mặt đất, đã trở nên hoàn toàn cháy đen màu sắc. Hoàn toàn mất đi tất cả sinh mệnh lực, không thể nghi ngờ cái tên này được xưng là Vô Tận Chi Hải một trong tam đại bá chủ cứ như vậy bị Từ Dương chém giết thành hư vô. Mọi người trong chiến đội Vinh Quang sau khi đảm bảo Vĩnh Hằng Ma Thụ lão gia hỏa đã hoàn toàn ngã xuống, trước tiên đi tới bên cạnh Từ Dương muốn chia một ít chỗ tốt, tiếc là bọn họ cũng không phát hiện bất kỳ bảo tàng cùng truyền thừa nào chung quanh thân thể Vĩnh Hằng Ma Thụ này, vẻn vẹn chỉ có một khỏa chủ thần khí Thương Hải Vô Cực này, tự nhiên phải thuộc về người chém giết của hắn là Từ Dương. Lão đại, ngươi không phải nói một hạt châu này có thể giúp chúng ta tiến vào Ma Long đảo nhanh hơn sao? Ngươi đến nói với chúng ta, xem hạt châu này rốt cuộc có chỗ gì bất phàm, vì sao chúng ta cũng không cảm nhận được trên người hắn có một chút tồn tại khác thường, nếu như hắn thật sự giống như lời ngươi nói là thiên địa linh bảo khó thấy, ta tuyệt đối sẽ không ở phương diện khí tức an nhàn như vậy. Từ Dương cũng cười ha ha, về tác dụng của hắn rất nhanh các ngươi liền có thể đạt được đáp án, đi theo ta. Rất nhiều chuyện chỉ dựa vào miệng nói, căn bản không cách nào mang đến cho người khác hiệu quả đủ cường đại, nhưng nếu là có thể ở trước mặt bọn họ biểu diễn một lần, vậy hoàn toàn là một loại cấp độ khác. Từ Dương không thích kiểu giả chỉ nói không luyện này, dứt khoát trực tiếp mang theo chiến đội Vinh Quang cùng với hơn 10 người tùy tùng bên cạnh bọn họ tranh đoạt chiến trường này, một lần nữa đi tới đầu sóng ngọn gió của vòng xoáy dưới đáy biển. Có thiên sứ lĩnh vực bảo hộ của Từ Dương, ngay cả mọi người đứng ở chỗ sâu nhất của vòng xoáy dưới đáy biển này, cũng tuyệt đối sẽ không chịu chút ảnh hưởng nào của khí tức sóng nước chung quanh. Cũng chính là lúc này Từ Dương chậm rãi ra tay, đem một viên Thương Hải Vô Cực chủ thần khí này giữ trong tay, sau đó thử thúc dục hải thần lĩnh vực của mình. Rất nhanh một cổ lực lượng bàn bạc vô cùng, từ trong lòng bàn tay Từ Dương nhanh chóng phun ra, sóng biển vô cùng khủng bố điên cuồng bao trùm chung quanh bốn phương tám hướng. Chỉ cần một cái đối mặt đã đem lực lượng hạch tâm vòng xoáy vốn tương đối bình tĩnh mở rộng không chỉ 10 lần. Khái niệm về dữ liệu như vậy là gì? Nguyên bản vòng xoáy thôn vệ lực xung quanh khoảng 800 dặm, dưới sự thúc đẩy của một tay thao tác của Từ Dương, vậy mà khuếch tán đến khoảng cách vạn dặm. Thế cho nên từ phương hướng mực nước biển nhìn xuống, lúc này vị trí vòng xoáy rãnh biển dưới nước này giống như một cái phễu thật lớn, bắt đầu điên cuồng hướng chung quanh cả hải vực vô tận tỏa ra lực lượng thôn vệ cường đại vô cùng. Tất cả quân đoàn tiến vào phạm vi vạn dặm rãnh biển này, hơn 1000 vạn chiến thuyền đều bị cổ lực thôn vệ cường đại này ảnh hưởng, bắt đầu bất giác hướng vòng xoáy hạch tâm tụ lại. Trời ơi, lão đại ngươi lại bao trùm toàn bộ vòng xoáy rãnh biển này, giống như một cái túi càn khôn khổng lồ muốn đem toàn bộ phạm vi biển vô tận chứa đầy, ngươi là muốn đem toàn bộ thế lực của thập đại quân đoàn một hơi nuốt vào trong bụng sao? Chương 1008. Biển vô tận. Đám người phu nhân Gracis hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ đã gặp qua tên gia hỏa tham lam, lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua tồn tại đáng sợ như lão đại của mình. Hoặc là không tham, nhưng một khi hứng khởi dê xê vọng cướp đoạt, nó sẽ còn đáng sợ hơn bất kỳ tên hải tặc nào tự cho mình. Ha ha ha, đây chính là phong cách kinh người của Bất Minh thì Nhất Minh, quả nhiên không hổ là lão đại lãnh đạo chiến đội Vinh Quang chúng ta coi trọng ngươi. Tận tình cắn nuốt đi, toàn bộ phạm vi vô tận chi hải ngoại trừ ma hải nhất mạch còn có thế lực quân đoàn cường đại, tốt nhất là đem tất cả bọn họ cắn nuốt sạch sẽ, nói như vậy, chúng ta đi tới Ma Long đảo một đường sẽ không bao giờ có bất kỳ đối thủ nào nữa. Cổ Cách Lạp Tư nói xong câu đó, mọi người tự hồ vừa mới hiểu được lời Từ Dương nói lúc trước, càng thêm dễ dàng đổ bộ Ma Long đảo những lời này có ý nghĩa gì, cũng không phải là có thể thông qua cái này chủ thần khí trợ giúp xây dựng cho mọi người một loại cầu nối có thể thông thẳng Ma Long đảo, mà là gián tiếp thông qua lực lượng hắn cung cấp, nhanh chóng quét sạch toàn bộ thế lực đối địch trong vô tận chi hải. Một khi thao tác này của Từ Dương thật sự có hiệu quả trong ý định, như vậy thật đáng tiếc, kế tiếp trong hành trình đi tới nội vực vô tận hải sẽ không gặp phải bất kỳ thế lực quân đoàn nào nữa, mọi người chỉ cần đi theo Từ Dương hết sức chăm chú đối kháng Ma Long là đủ rồi. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Người tới vội vàng đi kiểm tra cho ta xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao hôm nay mực nước biển lại không bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ là bên kia rãnh biển đã xảy ra tình huống gì sao? Không biết cũng vào giờ khắc này, theo lực lượng không ngừng tăng cường, lực thôn vệ phóng thích trong phạm vi hải vực chung quanh cũng không ngừng tăng lên, 95 đại quân đoàn khác trong thập đại quân đoàn đều lâm vào ảnh hưởng của vòng xoáy thôn vệ càng thêm sao động này. Càng ngày càng nhiều thuyền chiến vì vậy mà không khống chế được, bắt đầu không tự chủ được mà mất đi lực hành động đi tới, điên cuồng bao trùm theo hướng vòng xoáy thôn vệ, một ít chiến thuyền nhỏ có cường độ lực phòng ngự không đạt tiêu chuẩn, đều hoàn toàn vỡ vụn khi đợt thôn vệ lực đầu tiên bộc phát. Có thể tưởng tượng được cơn bão trên biển bao trùm trong vòng 15 vạn dặm này đến tột cùng đáng sợ cỡ nào, vòng xoáy cùng phong bạo ở giữa biển thường đều phụ thuộc lẫn nhau. Từ Dương thông qua cổ lực lượng này cuốn lên vòng xoáy, tự nhiên cũng sẽ nhất định mức độ tăng cường. Cường độ bao trùm như bão táp trên biển trong phạm vi biển vô tận, bởi vậy dưới vòng xoáy thôn vệ như địa ngục sóng gió đang xen này, cho dù những thế lực quân đoàn này cường đại thế nào, cũng căn bản không có biện pháp chống lại những lực lượng khách quan không thể kháng cự này. Không bao lâu sau, những thu hoạch đầu tiên của Từ Dương đã xuất hiện. Các thành viên chiến đội Vinh Quang trốn trong lĩnh vực thiên sứ, không bị bất kỳ lực lượng bên ngoài nào xung quanh ảnh hưởng cứ như vậy bình tĩnh ở một bên ăn dưa, nhìn từng chiếc chiến thuyền, hàng trăm ngàn cường giả quân đoàn đều giống như bao tải rách, dưới vòng xoáy khủng bố này bị cắn nuốt vào chiến trường phía dưới, mỗi một thành viên trong chiến đội sớm đã hoàn toàn bị dọa choáng váng. Ha ha ha lão đại, hiện tại ta mới biết ngươi mới là bốt cuối cùng đáng sợ nhất trong hàng hải tặc. Lantis xem như là ngũ thể bội phục Từ Dương, liên tục giơ ngón tay cái lên với lão đại nhà mình, khiến Từ Dương chỉ cười khẽ một tiếng. Lúc này mới lấy được cái đó, ta phải làm là trong hơi thở tiêu diệt toàn bộ thập đại quân đoàn, để cho trong cả vô tận chi hải chỉ có một chi thế lực lãnh đạo duy nhất của chúng ta, những người này vốn gần mương biển, cũng là muốn chờ ve sọc bắt ve, hoàng tước ở phía sau, nguyên bản chính là địch nhân của chúng ta, tại sao phải lưu tình với bọn họ? Khi họ cho thấy sự tham lam, họ đã được mệnh để kết thúc của họ. Thương Hải Vô Cực chủ thần khí lực lượng không ngừng cường hóa, phối hợp với Từ Dương hải thần lĩnh vực cùng nhau sử dụng quả thực chính là thiên y vô phùng. Hiện tại Từ Dương giống như hải thần chân chính có thể theo ý chí của mình tùy tâm sở dục mà thay đổi tất cả quy tắc sóng biển chung quanh, đây chính là lực lượng khủng bố mà chúa tể một phương mới có tư cách có được. Nương theo cường độ vòng xoáy không ngừng bị cường hóa, càng ngày càng nhiều thế lực quân đoàn đi tới sụp đổ, chẳng qua các thủy thủ trong chiến thuyền tổn thất này đại đa số đều là một ít chiến sĩ bình thường thuộc thập đại quân đoàn, chân chính thuộc về tầng lớp lãnh tụ của thập đại quân đoàn, sớm đã sớm nghĩ ra đường lui. Hoặc là bằng vào tu vi công pháp vô cùng cường đại của mình mạnh mẽ kháng cự vòng xoáy đánh sóng khủng bố này, hoặc là thông qua thiên tài địa bảo, thậm chí là linh thú tọa kỵ, trước tiên thoát khỏi mực nước biển, lơ lửng trong hư không, dùng phương thức như vậy tránh né vòng xoáy phong bạo khủng bố thôn vệ. Từ Dương chính là dùng phương thức như vậy ra tấn toàn bộ quân đoàn đứng đầu Vô Tận Hải là 7 ngày 7 đêm, rốt cuộc đem danh tiếng của thập đại quân đoàn này hoàn toàn hủy diệt trong trận đánh một trận, khiến cho chiến đội Vinh Quang bây giờ trở thành bá chủ chân chính trong cả biển Vô Tận. Mà cùng lúc đó, trong 7 ngày 7 đêm mà vòng xoáy này không ngừng chấm dứt, mỗi người trong chiến đội Vinh Quang đều tiến vào không gian chiến trường mà trung đoàn hải quân ác ma lưu lại phía dưới, giống như điên cuồng thanh lý chiến lợi phẩm. Bởi vì những bảo bối còn sót lại của 10 đại tu sĩ đỉnh cấp quân đoàn bị cuồng bạo vòng xoáy cắn nuốt, đương nhiên là vô số kể, cũng làm cho mỗi một thành viên chiến đội Vinh Quang giả bộ đầy đặn. Vội vàng đưa tất cả những chiến lợi phẩm này qua hư không chi nhãn của vòng xoáy Ngũ Lang chuyển về thành phố di động của Ngọc Trai Đen, nơi đó có kho vàng nhỏ thuộc về mỗi thành viên của chiến đội Vinh Quang, căn bản là vị trí tốt nhất để chúng cất giữ quà tặng trong túi. 7 ngày sau, mọi người gần như đem toàn bộ thiên tài địa kim sơn ngân sơn đỉnh cấp có thể tìm được trong biển Vô Tận đều thu vào trong túi. Hiện giờ không gian di động thành thị trên biển Hắc Châu Hào cơ hồ đều bị các thành viên nòng cốt chiến đội Vinh Quang của Từ Dương lấp đầy hơn phân nữa. Chuyến đi này coi như là công đức viên mãn, kế tiếp duy nhất có thể hấp dẫn bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có Ma Long Đảo, đó đại biểu cho thánh địa tín ngưỡng chí cao trong lòng bọn nhỏ Bột Châu Đại Lục. Ha ha ha, lão đại lần này đi ác ma hải quả nhiên là thu hoạch khá phong phú a, hiện giờ chúng ta tùy tiện một người đều có thể trở thành phú hào cao cấp nhất nhìn toàn bộ Bột Châu Đại Lục. Lan Xích hăng hái đứng trên bong tàu của tàu Trân Châu màu đen cùng đám người Từ Dương nhìn ra, mặt biển đã khôi phục bình tĩnh cảm khái thu hoạch hôm nay. Bất quá Từ Dương xem ra, những vật ngoài thân này đối với mình cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn chú ý chính là những cường giả cấp lãnh tụ chân chính còn lại của thập đại quân đoàn. Các ngươi không cần cao hứng quá sớm, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện sao? Bị chúng ta dễ dàng tiêu diệt như vậy tất cả đều là nhân vật tương tương của một vài nhân vật nhỏ, những người trưởng khống phía sau đại quân đoàn chân chính, lực lượng đỉnh cao lam giai tử giai trở lên đều chưa hiện thân. Chương 1009. Nội vùng. Nếu như hắn phán đoán không sai, bọn họ hẳn là ở trong lúc vòng xoáy phong ba cuốn lên, đã trốn vào nội vực Vô Tận chi hải, thậm chí có vài người đã hướng Ma Long Đảo phát động trùng kích, nơi đó là vị trí chúng ta sớm muộn gì cũng phải đi tới, cho nên hành trình tiếp theo mới là khảo nghiệm chân chính. Nghe Từ Dương nói vậy, nội tâm vốn có chút dao động trong chiến đội Vinh Quang lại bắt đầu khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người đều biết rõ, tuy dọc theo đường đi phong quang quang vinh, nhưng vẫn còn một chặng đường dài để đi tới mục tiêu mà bọn họ muốn đạt được. Ít nhất cũng chỉ riêng trận chiến Ma Long Đảo mà nói, tất cả mọi người đều không có bất kỳ nắm chắc nào, nếu không phải trong đoàn đội có Từ Dương là tồn tại đứng đầu tự mình điều tra, chỉ dựa vào thực lực của những người khác trong chiến đội Vinh Quang e rằng bọn họ thật sự không có lòng tin dễ dàng kiếm chỉ Ma Long Đảo. Tàu Trân Châu màu đen tiếp tục dương buồm khởi hành, lúc này mục đích của mọi người đã rất rõ ràng, đi thẳng vào nội vực Vô Tận Hải sớm tập trung vào vị trí chân chính của Ma Long Đảo, quấy thẳng Hoàng Long. Nếu như lúc trước mọi người vừa mới tiến vào biển Vô Tận, trên người còn có 10 phần hăng hái phấn đấu, như vậy bây giờ mọi người trong chiến đội Vinh Quang đều đã có được tương đối thu hoạch rõ ràng không còn động lực như ban đầu, thậm chí cho dù bảo bọn họ bây giờ trở về đường cũ, khẳng định cũng sẽ có ý kiến đồng ý của đại đa số mọi người. Dù sao thu hoạch của bọn họ đã rất nhiều, cứ tiếp tục đi tới trêu chọc bá chủ chân chính trên Ma Long Đảo, sâu trong nội tâm mọi người sẽ có một tia mâu thuẫn như vậy, chẳng qua đây là mệnh lệnh của Từ Dương, mọi người cũng không có biện pháp gì. Đối với bọn họ mà nói, kế tiếp đi thẳng tới Ma Long Đảo tiến phát, càng giống như một trận đánh cuộc hào cược, nếu thắng bọn họ sẽ trở thành Bột Châu Đại Lục vĩnh viễn ghi vào sử sách một nhóm người, nhưng một khi thua, đó chính là thất bại thảm hại, ngay cả tính mạng của mình không thể nghi ngờ cũng phải đặt ở Ma Long Đảo. Bất quá từ một phương diện khác mà xem, hiện giờ tỷ lệ đoàn đội Từ Dương thành công đổ bộ Ma Long Đảo là tương đối lớn, dù sao bọn họ cũng không còn là cấu hình của 7 người nguyên bản, hiện giờ mỗi người cơ hồ đều có tùy tùng độc quyền của mình, toàn bộ quy mô đoàn đội mười mấy người đều là cao thủ nhất đẳng. Hơn nữa kiếm sĩ hổ cùng tiểu tinh tinh là tồn tại hai đỉnh cấp Bột Châu Đại Lục thú hoàng cấp. Đội hình như vậy nói là Ma Long Đảo đổ bộ mộng chi đội cũng không quá nhiều. Không biết đây còn chưa phải là đội hình lên đảo cuối cùng của chiến đội Vinh Quang Từ Dương, còn có một đám người đủ cường đại giờ phút này đang canh giữ trong vùng biển Vô Tận chờ đợi bọn họ đến, những người này mới là một nhóm tồn tại cao cấp nhất có thể hiệu lệnh Vô Tận chi hải thập đại quân đoàn. Tùy tiện lấy ra một nhân vật linh hồn chân chính của thập đại quân đoàn. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, những đại lão hàng đầu trước kia đều là tử địch tuyệt đối. Bây giờ lại phá lệ bắt đầu ôm đoàn đoàn kết thành một chỉnh thể, tất cả mọi người lại cùng nhau thương lượng nên đối kháng chiến đội đáng sợ này như thế nào, cùng với lãnh đạo Từ Dương lãnh đạo chiến đội này. Một đội ngũ này ước chừng có 17 người, đáng sợ là trong bọn họ có 12 người, tất cả đều là cường giả đỉnh phong cấp bậc linh lực màu tím. 5 người còn lại cũng đều là lam giai đỉnh phong của Thanh Nhất Thủy Nhi, ít nhất xét về đẳng cấp thực lực, chiến đội lãnh đạo của 10 quân đoàn lớn này lại đến một chỗ, cấp bậc tu luyện tổng thể muốn nghiền ép chiến đội vinh quang của Từ Dương. Nhưng chân chính giao chiến cùng một chỗ tiến hành sinh tử quyết đấu mà nói, đến tột cùng hưu chết ai thủ hiện tại còn không dễ đưa ra phán đoán. Rất nhanh sắc trời trên biển dần dần ảm đạm xuống, mà tàu trân châu màu đen của Từ Dương cũng lẻn vào nội vực vô tận hải. Gầm lên. Tiếng long ngâm quen thuộc lại giáng xuống. Hiện giờ ở trong vô tận hải nghe được một tiếng long ngâm, giống như một con cự long dừng lại ở phía trên đỉnh đầu mình phát ra tiếng gầm giận dữ. Toàn bộ hắc sắc trân châu hào ngoại trừ Từ Dương ra, kể cả Lăng Dao ở bên trong, dĩ nhiên cũng không có ai có thể chịu đựng được loại long ngâm khủng bố này, đủ để thấy ma long trên ma long đảo này, rốt cuộc đáng sợ đến trình độ nào. Chúa ơi! Cái này cũng quá dọa người, lại để cho hắn la hét trong chốc lát chỉ sợ trái tim nhỏ bé của ta cũng sẽ bị hắn hô nổ tung. Đám người Lister và Googleac đều bị dọa đến chấn động không thôi ngồi sổng trên bong tàu điên cuồng che lỗ tai mình, nhưng mặc dù như vậy cũng vô ích. Loại thanh lãng này phóng thích ra lực lượng đã không còn là thanh âm nữa, đây là một loại hình thức truyền lại, chỉ là âm ba khuếch tán tới, bám vào thân thể của mình, vẫn như cũ có được hiệu quả áp chế cực mạnh. Mắt thấy mọi người sắp chịu không nổi, Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ nhàng điểm chân, khí tức thiên sứ cường đại nhanh chóng bao trùm toàn bộ hắc sắc trân châu hào, làm cho mỗi người trên cự luân này tất cả đều che đậy tiếng long ngâm đáng sợ này. Chỉ có tu vi như các ngươi, thật muốn các ngươi đổ bộ lên Ma Long đảo, chỉ sợ không đợi Ma Long phát động công kích các ngươi, chỉ là rống lên mấy tiếng, các ngươi sẽ sụp đổ tại chỗ. Lister không biết từ lúc nào lại liếm một khuôn mặt già nua tiến lên, cợt nhã khoe khoang Từ Dương một trận tham mị. Hắc hắc, lão đại ngươi cũng không cần bi quan như vậy, dù sao cũng có thiên sứ lĩnh vực ở đây, cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta đều trốn ở trong thiên sứ lĩnh vực, ngươi đến tự mình đối phó Ma Long kia chẳng phải là rất tốt sao? Từ Dương làm ra động tác giơ tay lên muốn cho Lý Tư đặt một chưởng. Bất quá chung quy vẫn không hạ được, hắn thật sự sợ một cái tát này của mình rơi xuống, thân thể nhỏ bé này sẽ bị mình đánh tan giá. Các ngươi đều lấy lại 12 phần tinh thần cho lão tử để nhanh chóng tu luyện, trên phương diện trên biển ta phụ trách thủ hộ, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi ai cũng không được đi ra khỏi bong tàu của mình. Ta muốn các ngươi trước khi đổ bộ Ma Long đảo, mỗi người đều đột phá trình độ tu luyện của 6 đạo khí lốc, nếu không các ngươi sẽ không có tư cách thoát ly hắc sắc trân châu hào. Tất cả mọi người trong chiến đội Vinh Quang đều không ngờ Từ Dương lại ra lệnh như vậy vào thời điểm quan trọng này. Bất quá tất cả mọi người đều rất rõ ràng, Từ Dương sở dĩ làm như vậy có ý tứ phá nồi dìm thuyền mãnh liệt, thậm chí bức bách, chính là muốn tiến thêm một bước kích hoạt tiềm năng lớn nhất trên người mỗi người, như vậy coi như là biểu hiện có trách nhiệm nhất đối với sinh mệnh của bọn họ. Nếu mặc cho những người này lấy thực lực cùng trạng thái không đồng đều hiện tại đổ bộ Ma Long đảo ngược lại hại bọn họ, đồng dạng cũng phải tận khả năng phát huy ra thực lực lớn nhất của mình. Mặc kệ đến lúc nào, tuy rằng tất cả mọi người đều là một đoàn đội tay chân huynh đệ, nhưng thật sự muốn lên chiến trường, nếu như mặc cho mình làm một cái bình kéo dầu mà nói, tóm lại là nói không được. Trước mắt thực lực yếu nhất trong chiến đội Vinh Quang Từ Dương hẳn là tên Lister và Rác, tuy rằng hai người bọn họ đều có người hầu đủ cường đại thủ hộ, nhưng đây cũng không thể trở thành lý do bọn họ trở thành đuôi cần cẩu đoàn đội. Mặt khác, Từ Dương quyết định truyền thụ công pháp tu luyện lực lượng nguyên thủy của mình cho những người hầu trong chiến đội này, mặc dù bọn họ không tính là thành viên chính thức của chiến đội, nhưng nếu là chiến hữu trong cùng một chiến hào, để cho bọn họ tiến thêm một bước cường hóa thực lực cũng là rất cần thiết. Chương 1010. Bí mật dưới biển vô tận. Sau khi tiến vào nội vực vô tận hải, hiển nhiên tốc độ tiến lên của hắc sắc trân châu hào giảm bớt trên phạm vi lớn. Đây là Từ Dương cố ý làm như vậy, bởi vì hắn phát hiện trong hệ thống radar phát hiện một số tồn tại bất thường. Mẹ kiếp, lão đại, đây rốt cuộc là cái gì? Một mảng lớn áp lực mật đớn, chẳng lẽ hệ thống radar của chúng ta đã xảy ra sai lầm gì chứ? Loại cảnh này ta đã đi thuyền trong hàng trăm năm, không bao giờ nhìn thấy nó. Vợ chồng Plantis cùng Googleac đứng trước bảng điều khiển hệ thống radar trong khoang chỉ huy, đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Từ Dương ngưng thần một lát, cũng cảm thấy tình huống này so với tưởng tượng còn phức tạp hơn, chỉ dựa vào hệ thống radar rất khó loại trừ nguy hiểm. Thôi, thay vì ở chỗ này suy đoán lung tung, chi bằng chúng ta tự mình đi xuống quan sát một phen, các ngươi ở trên hắc sắc trân châu A chờ ta đi, ta tự mình đi xuống xem xét cẩn thận. Các thành viên trong chiến đội Vinh Quang đều tỏ vẻ muốn xuống biển với Từ Dương, nhưng đều bị hắn khoát tay ngăn cản. Ta chẳng qua là đi xuống kiểm tra tình huống một chút, cũng không phải đi đối kháng địch nhân gì, các ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Huống chi trong tay ta hiện giờ nắm trong tay một kiện chủ thần khí Thương Hải Vô Cực, phối hợp với hải thần lĩnh vực của ta, cho dù là ở dưới biển, thật sự gặp phải nguy hiểm không tưởng tượng nổi, bọn họ cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đem ta hạn chế lại. Thực lực của Từ Dương dù sao mọi người cũng rất rõ ràng, dưới sự kiên trì của hắn, mọi người trong chiến đội Vinh Quang cũng không kiên trì quan điểm của mình nữa, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Người kia mau trở về lão đại, một khi gặp phải tình huống gì, tùy thời gọi chúng ta, hiện giờ thực lực tổng thể của hắc sắc trân châu chúng ta đã được tăng lên trên phạm vi lớn. Coi như là gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa, mọi người cùng nhau gánh vác chung quy là có thể nắm chắc hơn một phần. Ngoài miệng Từ Dương không nói gì, chỉ mỉm cười, rất nhanh biến mất tại chỗ, mà trên thực tế nhìn thấy bầu không khí đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong chiến đội Vinh Quang hiện nay, hắn cũng cảm thấy cao hứng cho mọi người. Ít nhất vì thành lập chiến đội Vinh Quang, mỗi người trong đoàn đội đều phát triển vượt bậc, ngay cả tâm tính của họ cũng được đề cao trên phạm vi lớn, không còn là một đám tán binh du dũng, không mục đích đi trên con đường nhân sinh, bây giờ mọi người đã đoàn kết nhất trí hoàn toàn vặn thành một sợi dây thừng, đây mới là diện mạo mà một tập thể chân chính cường đại hẳn là có. Sau khi xuống biển, Từ Dương lập tức phóng thích ra năng lượng độc đáo của Thương Hải Vô Cực chủ thần khí, phối hợp với hải thần lĩnh vực của mình tiến thêm một bước tiến nhanh hơn, nhanh chóng hướng về vị trí những điểm sáng bám vào điểm khảo sát radar. Nhưng mà rất nhanh, Từ Dương liền có phát hiện, cái chỗ này dù sao cũng đã xem như nội vực vô tận hải, so với trong tưởng tượng của mình tình huống càng thêm phức tạp. Bởi vì Thương Hải Vô Cực chủ thần khí này có thể che đậy khí tức ba động Từ Dương phóng thích ra dưới nước ở dưới nước, bởi vậy lúc này hắn đối với đám sinh vật khủng bố trong nội vực hải mà nói, vẻn vẹn chỉ là lấy một đạo phù bình đi du tẩu, cũng không có bất kỳ khí tức ba động nào của sinh vật. Cũng bởi vì như thế, Từ Dương có thể quan sát ở cự ly gần, tư thái của những sinh vật khủng bố sống ở sâu trong nội vực vô tận hải. Chúa ơi! Không hổ là biển vô tận khiến toàn bộ Bộc Châu Đại Lục đều coi là cấm địa, sinh vật sống ở nơi này tùy tiện một người đều có được năng lực chiến đấu thanh giai đỉnh phong trở lên, lam giai đẳng cấp cơ hồ là chủ thể, rất cá biệt đã đạt tới lam giai đỉnh phong thậm chí là tử giai linh lực cấp bá chủ sinh vật, phần lớn đều ẩn núp ở biển sâu lĩnh vực. Khó trách nhiều năm như vậy có thể đạt tới vô tận chi hải nội vực đều rất ít, không riêng gì những thập đại quân đoàn này thành lập thế lực trong biển cản trở, coi như là nội vực những sinh vật khủng bố này, cũng căn bản không phải là tu sĩ đoàn đội tầm thường có thể tiếp cận. Đại phàm là ở nơi này bại lộ khí tức của mình, rất có thể gặp phải quần thể sinh vật trong biển vây công. Xem ra, đây hẳn là chướng ngại lớn nhất đổ bộ Ma Long đảo. Trong đầu Từ Dương suy nghĩ như vậy, cũng không có đình chỉ tiến thêm một bước. Bởi vì theo những sinh vật cường độ linh lực đỉnh cấp này bại lộ, Từ Dương lại bắt đầu tự hỏi một vấn đề khách quan trọng hơn, đó chính là sinh vật trong biển cường đại trong nội vực vô tận này, nhìn số lượng cơ hồ có mấy chục vạn hơn trăm vạn quy mô. Cơ số sinh vật khổng lồ như vậy, theo đạo lý mà nói, căn bản không có đủ linh lực bổn nguyên để bọn họ tăng lên thực lực. Coi như là những sinh vật này phương thức tu luyện cùng nhân tộc linh lực tu sửa hoàn toàn bất đồng, nhưng bọn họ chung quy cũng là phải thông qua phương thức thôn vệ không ngừng cường hóa lực lượng của mình, chỉ bằng thi thể của những tu sĩ này ở Bộc Châu Đại Lục, căn bản không đủ để nuôi sống mấy trăm vạn sinh vật đỉnh cấp trên biển. Không thỏa mãn được nhu cầu của bọn họ, như vậy những người này rốt cuộc là dựa vào tài nguyên linh lực từ đâu mà trưởng thành. Mang theo nghi vấn trọng yếu này, Từ Dương bắt đầu thử ẩn núp về phía vị trí sâu hơn trong biển, quả nhiên, rất nhanh hắn liền có phát hiện trọng đại. Những sinh vật trên biển bởi vì đến từ các chủng tộc sinh vật khác nhau, bởi vậy đại khái mỗi mấy ngàn mấy vạn cùng một loài tụ tập ở một chỗ, coi đó là lãnh địa của mình. Ngày thường cũng rất ít khi cùng sinh vật trong biển của các chủng tộc khác xâm phạm lẫn nhau, trừ phi là loài có quan hệ đối địch, nếu không, những sinh vật trong biển thực lực cường đại này, phần lớn đều là theo tộc quần phân chia. Cơ hồ đều có một đặc điểm chung, đều có được tồn tại thập phần khổng lồ giống như đá ngầm màu xám làm căn cơ. Từ Dương mơ hồ đưa ra một phán đoán thập phần trọng yếu, đó chính là những tảng đá ngầm dưới đáy biển mà các sinh vật đỉnh cấp trên biển này dựa vào sinh tồn, hẳn là mấu chốt để giải quyết bí mật trọng yếu nhất này. Ngay sau đó, Từ Dương thử tới gần khu vực sinh tồn của cá chân nhân trong biển, mượn Thương Hải Vô Cực này chủ thần khí này che đậy khí tức bản thể của mình, sau đó không ngừng tới gần đá ngầm chủ thể kia. Nhìn từ xa, tảng đá ngầm này cũng không phải rất khổng lồ, chỉ là khi bản thể Từ Dương thật sự đi tới khu vực đá ngầm tương ứng, lúc này mới rốt cục phát hiện, thể tích của tảng đá ngầm này cơ hồ đã có thể so sánh với tổng thể diện tích của thành thị trên biển Hắc Sắc Trân Châu. Từ Dương thử nhẹ nhàng dò ra một bàn tay, rơi vào mặt ngoài đá ngầm biển trước mắt, phóng thích lực lượng nguyên thủy cường đại trong cơ thể mình, quả nhiên, khi lực lượng của mình cùng tảng đá ngầm trong biển khổng lồ này phát sinh va chạm, một cỗ linh lực ba động cực nóng, theo lòng bàn tay Từ Dương nhanh chóng phản hồi ra, khuếch tán ở không gian hải vực chung quanh, thoáng cái liền khiến cho người dân chung quanh khiếp sợ. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người hướng khu vực nguyên thủy linh lực ba động tới gần. Cũng may Từ Dương có thể hoàn mỹ che đậy khí tức của mình, nếu không chỉ dựa vào một đạo ba động này dẫn phát kích động, một khi cần bại lộ, phỏng chừng sẽ từng phút gặp phải hàng ngàn người cá tầm trong biển vây công tập thể. Chương 1011. Viện trợ nước ngoài mạnh mẽ. Ha ha ha, cuối cùng cũng không có giày vò nhất phàm, thật sự bị ta phát hiện ra bí mật trọng yếu này. Sở dĩ vô tận chi hải nội vực có được số lượng lớn như vậy đỉnh cấp hải trung sinh vật, chính là những quỷ dị trong biển đá ngầm, cung cấp cho bọn họ vô cùng vô tận linh lực tài nguyên. Xem ra những tảng đá ngầm trong biển này, chỉ sợ mới là nguyên nhân chân chính cả Ma Long đảo trở thành bảo tàng đỉnh cấp đại lục. Theo tình huống trước mắt để quan sát, Từ Dương cơ hồ có thể phán đoán một khối đá ngầm khổng lồ này, có thể nuôi sống mấy ngàn linh lực của tộc người cá mấy chục năm. Lấy tính tình Từ Dương, nếu đã tìm được bảo tàng trân quý như vậy, không mang về cùng nhau nghiên cứu một phen, vậy chẳng phải là uổng công sao? Đương nhiên, Từ Dương cũng rất rõ ràng, rạn san hô ngầm trong biển này là chén cơm mà tộc người ta dựa vào sinh tồn, cứ như vậy mạnh mẽ đuổi đi, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ quần thể tộc vây công, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay mang khối ám ngầm này đi, coi như là học vấn. Ngay khi Từ Dương phiêu phù ở phụ cận khối ám ngầm này, ẩn giấu khí tức của mình, bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, bình minh lại giáng xuống, mà cái gọi là bình minh, chính là cùng tộc cá mập xưa nay có được hổ dực đại bạch cá mập nhất tộc có xung đột kịch liệt. A, à, thật sự là thiên trợ, ta cũng không thể tưởng tượng được, cư nhiên ở thời điểm mấu chốt này, tộc người cá mập bị quần thể hổ dực đại bạch sa tiến công, ta vừa vặn có thể thừa dịp loạn hạ thủ với một khối ngầm ngầm này. Từ Dương cũng không vội có động tác, bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi chung quanh ám ngầm lại xuất hiện linh lực ba động kịch liệt mà nói, cả tộc hàng ngàn mảnh thú cá chép đều sẽ trước tiên co lại tụ lại. Đến lúc đó, Từ Dương muốn xuống tay không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khó khăn, phương pháp tốt nhất chính là đục nước béo cò, thừa dịp hai bên giao chiến đến trình độ kịch liệt nhất, Từ Dương lại vận dụng thủ đoạn trực tiếp đem một khối nút này tiến hành dời đi không gian, đây mới là sách lược tốt nhất. Nghĩ đến điểm này, Từ Dương lập tức xuyên thấu qua Thương Hải Vô Cực, hướng quan chỉ huy của Trân Châu màu đen phát tin tức, để cho vòng xoáy Ngũ Lang chuẩn bị sẵn sàng hư không chi nhãn, đối với ký tức của Thương Hải Vô Cực chủ thần khí, thành lập thông đạo độc quyền. Như vậy, Từ Dương có thể tìm cơ hội trực tiếp đem một khối ám ngầm trong biển khổng lồ này từ độ sâu 800 thước trên mặt biển trực tiếp truyền tống đến thành phố di động Hắc Sắc Trân Châu Nhi. Vòng xoáy Ngũ Lang sau khi nhận được mệnh lệnh cũng không mơ hồ, trước tiên có động tác, vẻn vẹn chỉ tốn nửa giờ, liền đem thông đạo nối liền hư không nhãn thành lập hoàn thành. Mà cùng lúc đó, hổ dực đại bạch cá mập lần này tới hơn 300 cường giả đỉnh cấp, theo quan sát của Từ Dương, mỗi một con cá mập trắng hổ dực hẳn là đều có năng lực chiến đấu trái phải lam giai trung cấp, điên cuồng vây công tộc cá cạch. Mà những người cá tầm này thì dốc toàn bộ lực lượng toàn tộc tiến hành chống cự, nhưng bất đắc dĩ sinh vật của bọn họ trời sinh đã bị cá mập trắng lớn khắc chế, cơ hồ 2-3 người mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được cường giả cùng cấp của một con cá mập trắng cánh hổ. Bởi vậy trận chiến này thập phần thảm thiết, nguyên khí đại thương của tộc người tàn không nói, ngoại vi sớm đã bị quần thể hổ dực đại bạch cá mập vây quanh. Con cá mập trắng lớn dẫn đầu của đối phương xem ra cũng rất có thân phận, hẳn là tồn tại vương tử nhất cấp trong đại bạch cá mập nhất tộc, cười lạnh phát động truyền âm đối với cường giả tộc cá mập chung quanh. Bình thường mà nói, những sinh vật bá chủ trong biển này, có một bộ phận không nhỏ tộc quần không có năng lực ngôn ngữ, bởi vậy phương thức giao tiếp của bọn họ vô cùng đặc thù, thân là nhân tộc Từ Dương căn bản nghe không hiểu. Nhưng mà điều đáng nói chính là, một kiện Thương Hải Vô Cực trong tay hắn, lại vừa vặn giúp hắn giải quyết vấn đề này, âm lãng có thể truyền đến chủng tộc đặc thù chung quanh chủ thần khí, tất cả đều chuyển hóa thành ý chí nhân tộc. Nếu không nói như thế nào châu châu này là một kiện chủ thần khí, càng là một kiện bảo bối trong nhà với tư cách là ba đại bá chủ mạnh nhất vô tận chi hải vĩnh hằng ma thụ. Có tác dụng như vậy cũng không có gì lạ. Tộc người, mau giao ra linh thạch lớn nhất các ngươi, nếu không, chúng ta không ngại hôm nay đem toàn bộ tộc tuyên nhân các ngươi hoàn toàn cắn nuốt. Lão tộc trưởng tộc nhân tộc, hiện giờ đã là thực lực lam giai đỉnh phong, sắc mặt lạnh như băng đáp lại. Ngươi đừng mơ tưởng, cho dù tộc người ta hôm nay dốc hết toàn lực cùng các ngươi cá chết lưới rách, cũng tuyệt đối không có khả năng đem bản mạng linh thạch của chúng ta dễ dàng giao ra như vậy. Mất đi linh thạch che chở, tương đương với việc làm cho bộ tộc người ta mất đi lực trưởng thành. Tương lai sớm muộn gì cũng đều là vận rủi bị chủng tộc trong biển cắn nuốt, cùng là sinh vật trong biển các ngươi tự nhiên rõ ràng, linh thạch đối với một chủng tộc mà nói có ý nghĩa gì. Hãy đến và đập vỡ bát cơm của chúng ta và muốn chúng ta cúi đầu, ngươi mơ ước. Đối phương là người có huyết thống quý tộc cá mập trắng cười lạnh một tiếng. Ở lĩnh vực vô tận hải vực này vốn là vật cạnh thiên chọn, thích hợp sinh tồn, các ngươi không đủ cường đại, chung quy sẽ trở thành thức ăn. Bất quá chính là sớm hay muộn, luân phiên rơi vào trong miệng ai mà thôi. Hiện giờ chi bằng tiện nghi cho hổ dực đại bạch cá mập nhất tộc chúng ta sẽ cảm niệm ân đức của các ngươi. Ha ha ha, nói nhảm ít, hôm nay các ngươi dám phát động tiến công đối với chúng ta, vậy đừng trách tộc cá của chúng ta cá chết lưới rách. Đúng lúc này, lão tộc trưởng người cá tầm phái ra đoàn đội thân tín của mình, đi tới chung quanh một viên linh thạch chủ thể này, cũng chính là Từ Dương ẩn thân trước mặt một khối linh thạch khổng lồ này. Tiểu cá mập, ngươi cho lão tử nghe cho tốt, hôm nay ngươi nếu dám phát động tổng công đối với tộc quần chúng ta, một tảng đá ngầm này chính là chứng nhân chúng ta đồng quy vu tận. Cá mập trắng cánh hổ một mặt nói không hoảng hốt đó là giả, nhưng lãnh đạo này lại lộ ra một nụ cười. Ngươi đang làm chúng ta sợ hãi. Nếu ngươi thực sự có ý chí như vậy, được gọi là ngươi hàng ngàn người dân tộc tộc nhân và một phần 10 nhóm không đủ của chúng ta cá mập trắng cùng quy vu tận, nếu ngươi cảm thấy có giá trị, mặc dù có thể làm như vậy. Dù sao cũng không bao lâu nữa, quà tặng Ma Long đảo tiếp theo sắp tới hàng lâm, địa bàn thuộc về tộc cá cược các ngươi, tất cả đều thuộc về hổ dực đại bạch sa nhất mạch của ta, không thể nghi ngờ cũng là thu hoạch thật lớn. Dùng sinh mệnh của mấy con cá mập chúng ta, đổi lấy ngày mai huy hoàng hơn của cả tộc quần, so với mua bán chúng ta cuối cùng cũng có lợi. Từ Dương là người ngoài cuộc duy nhất ở hiện trường, đem tất cả đối thoại của bọn họ thu vào trong tai. Đặc biệt là món quà từ Ma Long đảo mà hổ dực đại bạch cá mập vương tộc vừa nói, làm cho Từ Dương lần thứ hai trước mắt sáng ngời. Chiếu theo như vậy nghe được, những tảng đá ngầm trên biển khổng lồ có được linh lực cường đại này, hẳn là đều là quà tặng đến từ Ma Long đảo. Nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ bí mật cuối cùng giải thích tất cả đều ở trên Ma Long đảo. Mà một con ma long trên đảo, nhất định sẽ bị tất cả sinh vật trong nội vực vô tận hải xem như thần tồn tại, một khi có người muốn từ bên ngoài đổ bộ lên đảo, tất nhiên sẽ bị vây công kiểu hủy diệt khó có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 1012. Quan hệ đối tác tạm thời. Xem ra, trước khi đổ bộ lên Ma Long đảo, những sinh vật trong biển này cũng phải xử lý một phen mới được. Từ Dương nghĩ như vậy, trong lòng đã có một kế hoạch, vì thế không do dự nhiều hơn nữa, lập tức đem khí tức chủ thần khí Thương Hải Vô Cực trong lòng bàn tay vô cùng nhuần nhuyễn phóng thích ra. Chỉ trong nháy mắt, vòng xoáy trong biển cường đại, lấy Từ Dương làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, lập tức liền va chạm vào cả mấy ngàn tộc người, trận hình trở nên thập phần tan rã. Ngay cả mấy trăm đội ngũ hổ dực đại bạch sa vốn đã hình thành thế bao vây ở ngoài cùng, cũng bởi vì sóng lớn bất thình lình này mà cuốn trôi thất linh bát lạc. Mà sau khi ba động trong biển một lần nữa lâm vào bình tĩnh, tất cả sinh vật trong biển đều nhìn thấy, nguyên bản còn dừng lại tại chỗ thuộc về bộ tộc cá mập này một cái khổng lồ bổn mạng linh thạch, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó, đứng ở chỗ kia, một đạo nhân tộc nam tử vô cùng tinh xảo hình dáng. Không thể nghi ngờ, chính là Từ Dương mỉm cười nhìn kỹ chung quanh. Đừng nhìn ta với ánh mắt kinh ngạc như vậy, các huynh đệ, ta đã đến đây một thời gian dài rồi. Ta coi như là một nhân chứng cho những mâu thuẫn và đối thoại giữa hai người. Đương nhiên, đây có thể thuộc về giao các nhân nhất tộc linh thạch, cũng là bị ta mang đi. Khi nghe được một phen nói ra miệng như vậy, bộ tộc người cá thiếu chút nữa tức giận nổ tung, bọn họ tuy rằng khiếp sợ thủ đoạn quỷ dị của thần bí nhân tộc này, thậm chí là căn bản không thể tin được một viên linh thạch lớn như vậy, sẽ ở trong khoảnh khắc hắn chuyển đến địa phương khác. Nhưng giờ phút này bọn họ đã không còn tâm tư quan tâm những vấn đề quỷ dị này, bọn họ quan tâm nhất chính là nhân tộc này đột nhiên xuất hiện, đến tột cùng mang theo lập trường như thế nào. Ta tuy rằng cướp đi linh thạch của tiểu tộc, nhưng từ giờ trở đi, ta xem như là nhân tộc ngoại viện mà tộc người tộc mời tới. Cá mập trắng cánh hổ các ngươi, muốn trong thời gian ngắn tiêu diệt bộ tộc cá cược, chiếm lĩnh địa bàn của bọn họ, đã là không có khả năng. Nếu như hôm nay các ngươi cố ý còn muốn động thủ với tiểu nhân nhất tộc, ta sẽ không chút do dự đem tất cả hổ dực đại bạch cá mập nơi này toàn bộ chém giết. Ta chưa bao giờ thích lặp lại lời nói của mình, hy vọng đại bạch cá mập các ngươi phải cân nhắc vị trí của mình, nếu như vẫn cố chấp như vậy, các ngươi sẽ thừa nhận lửa giận của ta. Lời nói của Từ Dương lạnh như băng đến cực điểm, nguyên bản chỉ là một nhân tộc, căn bản sẽ không bị những đại lão đỉnh cấp bá chủ trong biển này nhìn thấy. Đối với bọn họ mà nói, một nhân tộc bất quá chỉ là khẩu phần ăn giống như khâu răng mà thôi. Nhưng Từ Dương trước mắt xuất hiện, cùng với khí tức hắn phóng thích ra, hắn biểu hiện ra hết thảy uy nghiêm, lại là chấn động thật sâu đến đám sinh vật đỉnh cấp trong biển này. Không ai hoài nghi lời nói vừa rồi của Từ Dương tồn tại thành phần giả dối, đặc biệt là khi Từ Dương đem Thương Hải Vô Cực chủ thần khí trong lòng bàn tay lộ ra, mọi người đối với hắn cái nhìn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu như ta phán đoán không sai, trong lòng bàn tay hắn hẳn là Thương Hải Vô Cực chủ thần khí, được xưng là Vô Tận Chi Hải một trong tam đại đỉnh cấp thần khí, cư nhiên rơi vào trong tay hắn. Tên này chẳng lẽ có quan hệ gì với Vĩnh Hằng Ma Thụ sao? Tộc trưởng tộc người cá tầm vốn đã bại lộ đến cực điểm, nhưng sau khi Từ Dương tuyên bố lập trường của mình, tâm tình của hắn ngược lại bình tĩnh lại, lần này ngược lại đến phiên đám cá mập trắng cánh hổ kia bắt đầu bối rối. Ngươi tên này, là cố ý muốn đối địch với cá mập trắng hổ giật chúng ta sao? Ta khuyên ngươi mau rời đi, nếu không. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thậm chí không muốn nghe hắn tiếp tục bức bách. Bởi vì tư thái cùng giọng điệu như vậy của đối phương, đã tương đương với việc sớm bỏ qua một phen cảnh cáo vừa rồi của Từ Dương. Nếu là như vậy Từ Dương chỉ có thể giáng lâm lôi đình chi nộ, để chứng minh phân lượng giữa lời nói của mình. Sau một khắc, chỉ thấy Từ Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, Ngọc Cốt Thần Kiếm đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi hắn lần thứ hai xuất hiện, thanh thần kiếm mũi nhọn này đã xuyên thủng thân thể của một gã hổ dực đại bạch cá mập vương tộc. Từ đầu đến cuối thông suốt trong chớp mắt, tương đương với việc đem thực lực cường đại của đại bạch cá mập lam giai trung cấp hoàn toàn không để ý, đem thân thể bạch cá mập của hắn xuyên ra một đạo huyết động thật lớn. Không thể nghi ngờ, thành viên hổ dực đại bạch cá mập vương tộc này, cứ như vậy dưới một kích hời hợt của Từ Dương, bị chọc thành một cổ thi thể. Khi một màn này diễn ra, tất cả thần vật đỉnh cấp trong biển chung quanh hoàn toàn trợn tròn mắt, không ai có thể tưởng tượng nhân tộc hoặc nhìn dáng người đơn bạc này đến tột cùng là như thế nào hoàn thành một kích trí mạng vừa rồi. Tất cả tộc người tộc nghe lệnh, khởi xướng một cuộc phản công toàn diện, một không ở lại. Tộc trưởng của tộc ngược lại rất biết mượn con lừa dưới dốc. Thừa dịp sĩ khí của Từ Dương ở bên mình tăng lên tới đỉnh điểm, nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ đội ngũ của con cá mập trắng này, để vãn hồi tổn thất của bọn họ. Mà Từ Dương cũng tuân thủ lời hứa của mình, thỉnh thoảng mượn Ngọc Cốt Thần Kiếm, điên cuồng tàn sát những sinh vật cường đại của hổ dực đại bạch cá mập này, trận chiến này vẻn vẹn chỉ kéo dài 2 canh giờ, liền lấy tộc cá cạch toàn thắng làm kết cục. Sau khi chiến tranh chấm dứt, lãnh tụ bộ tộc mang theo tộc nhân của mình một lần nữa trở lại giữa lãnh địa của mình, vây quanh Từ Dương. Ta đại biểu cho tộc người cá mập cảm tạ các hạ ra tay giúp đỡ, bất quá ngài làm thù lao, cũng đã đem bản mạng linh thạch của chúng ta đón đi, đến lúc này song phương chúng ta hai bên không thiếu nợ nhau, các hạ tự mình rời đi đi. Từ Dương rất hài lòng với thái độ của bộ tộc người cá mập đối với mình, có lẽ bọn họ cũng là bởi vì thực lực của mình quá mức cường đại, rất rõ ràng bọn họ trêu chọc không nổi, cho nên mới bày ra tư thái cung thuận này. Thử hỏi Từ Dương dù sao vẫn là mang đi người của bọn họ bản mạng linh thạch, cho dù sau này lại cứu bọn họ một mạng, cũng không đến mức gọi tiểu tộc cá mập đối với mình cảm tạ đái đức. Thôi, hai người không nợ nhau từ này dùng rất tốt, ta thích quan hệ như vậy, bất quá giúp người đến cùng, theo ý kiến của ta, phương diện cá mập trắng hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Nếu như bọn họ tiếp theo còn có thể dẫn dắt một cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn đối với bộ tộc cá cồng các ngươi, ngươi có thể triệu hoán ta bất cứ lúc nào. Vừa dứt lời, Thương Hải Vô Cực chủ thần khí trong tay Từ Dương phóng thích ra một đạo thần cấp ba động, bản nguyên tập trung vào bản thể lãnh đạo tộc cá mập này. Được rồi, ta đã đem ký tức bản mạng của ngươi khắc sâu trong bảo bối này của ta, ngày sau ngươi nếu gặp phải nguy hiểm, chỉ cần phun ra một ngụm huyết mạch bổn mạng, thần khí này của ta liền có thể phát ra cảm ứng. Ta cũng sẽ trước tiên chạy tới trợ giúp các ngươi, trước khi đi ta còn muốn hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi lấy được những bản mạng linh thạch kia tất cả đều đến từ Ma Long đảo sao? Tộc trưởng bộ tộc cá cược này cũng không có giấu giếm, dù sao song phương hiện tại xem như là quan hệ tạm thời hợp tác, ngày sau bộ tộc cá mập nếu thật sự gặp phải đại bạch cá mập cường thế phản công, vẫn là cần phải dựa vào sự tồn tại của Từ Dương. Chương 1013. Chiến lợi phẩm đặc biệt. Không sai, cách thời gian ngàn năm, Ma Long đảo đều sẽ dẫn phát một hồi lực lượng ba động kịch liệt, theo đó sẽ có đại lượng chất lỏng đặc thù phun ra. Những chất lỏng kia, bám vào mặt ngoài cự thạch bên cạnh Ma Long đảo, sẽ sinh ra phản ứng đặc thù thập phần nồng đậm. Những cự thạch ngầm bên ngoài Ma Long đảo sẽ bởi vậy mà rơi ra, dính vào những ám ngầm có khí tức đặc thù kia, trải qua một đoạn thời gian lắng động cung đao sẽ phát sinh biến chất, hình thành linh thạch có được linh lực căn nguyên cường đại. Chúa tể Ma Long đảo cũng đang dùng phương thức như vậy cung dưỡng hải tộc cường đại chung quanh nội vực hải vực vô tận. Vì vậy, ông cũng được phục vụ bởi chúng ta như thiên chúa. Bất luận cái gì đến từ ngoài vực toàn bộ Bộc Châu đại lục tứ hải bát phương tu sĩ, muốn đổ bộ Ma Long đảo, đều phải qua cửa hải thú nội vực chúng ta. Từ Dương lúc này mới bừng tỉnh liên tục gật đầu, thì ra là như thế, mấy năm nay chỉ sợ cũng chính là bởi vì các ngươi dốc lòng trông coi, mới có thể làm cho Ma Long đảo một phương bình tĩnh như thế. Lãnh đạo bộ tộc tiểu nhân hổ thẹn lắc đầu. Trên thực tế, cho dù là không có chúng ta, bằng vào lực lượng tồn tại như Ma Long đảo thần, phóng mắt nhìn toàn bộ Bộc Châu đại lục, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể chống lại. Ta nhìn ra được, dựa vào thực lực của ngươi, hẳn là cũng là muốn ngấp Ma Long đảo truyền thừa bảo tàng. Với thân phận hiện giờ của chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng vẫn muốn khuyên ngươi một câu, tốt nhất là sớm bỏ đi ý niệm như vậy trong đầu. Bí mật ẩn giấu trên Ma Long đảo, liên quan đến vận mệnh của toàn bộ Bộc Châu đại lục, nếu không phải là nhân vật mang tính bước ngoặt có thể kế thừa thiên mệnh, thật sự không có cách nào có thể giải quyết bí mật của Ma Long đảo. Từ Dương lộ ra một nụ cười, vậy ta cũng cùng ngươi giao một cái thật. Nếu trên Bộc Châu đại lục thật sự có thể có một nhân tộc có thể giải quyết bí mật trên Ma Long đảo, như vậy người này nhất định là A Dương ta. Vừa dứt lời, Từ Dương không lưu luyến ở đây nữa, hóa thành một đạo lưu quang bay lên trời, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của các cường giả trong tộc, trở lại trên bong tàu trân châu màu đen. Vừa mới dừng lại ở bong tàu, Từ Dương liền phát hiện bên trong khoang chỉ huy không có ai, vội vàng tiến vào thành phố trong biển, quả thật giống như Từ Dương dự liệu, những người chiến đội Vinh Quang đều đã vây quanh khối linh thạch khổng lồ này, tỉ mỉ quan sát bí mật phía trên. Bởi vì khối linh thạch này thể tích quá mức khổng lồ, đem nó đặt ở giữa thành thị trong biển, cơ hồ chiếm cứ đại bộ phận diện tích, giống như một đảo núi non khổng lồ nằm ngang ở trung tâm thành thị. Mà mọi người ở dưới thể tích khổng lồ như thế phản chiếu, giống như một ít lầu lầu vây quanh dưới chân linh thạch này. Mẹ kiếp, lão đại ngươi rốt cục đã trở lại. Rốt cục mẹ nó là cái gì vậy? Ta vừa mới thử tới gần, cư nhiên cảm nhận được linh lực trùng kích vô cùng cường đại, thiếu chút nữa làm ta bị thương. Lý Tư đặt nhanh chóng ghép lại trước mặt Từ Dương phát ra một thân oán giận. Bất quá nhìn ra được, thần quang ảm đạm trong ánh mắt hắn tràn ngập chờ mong. Tất cả mọi người rất rõ ràng, khối linh thạch này dù sao cũng là lai lịch vi phàm, bằng không Từ Dương cũng sẽ không tốn khí lực lớn như vậy gọi vòng xoáy ngũ lang tạm thời thành lập hư không chi nhãn thông đạo, chuyên môn chỉ vì vận chuyển quái vật khổng lồ này. Nhìn ra được thần kinh sao động của mọi người, Từ Dương cũng không do dự, trực tiếp đem kinh nghiệm của mình ở trong biển, dùng hình thức tinh thần lực chia sẻ cho mọi người trong đoàn đội, lúc này mới khiến mọi người giật mình. Trời ơi! Không ngờ trong Ma Long đảo lại còn tiềm ẩn bí mật lớn như vậy. Nếu bí mật này thật sự truyền về tứ đại lĩnh vực của chủ đại lục, chỉ sợ Ma Long đảo sau này không còn an bình nữa. Ta thậm chí còn hoài nghi, toàn bộ Bộc Châu đại lục đều bởi vì bí mật này mà triệt để đi về phía điên cuồng. Tất cả vô số chiến đoàn thực lực cường đại, đều sẽ dần dần cường đại hải quân hướng về phía biển vô tận tiến về phía này. Lão đại kia, chuyện không nên chậm trễ, chúng ta vẫn nên thương lượng một chút làm thế nào nhanh chóng lên đảo đi. Nếu thật sự nắm trong tay loại bảo tàng này có thể sáng tạo ra tài nguyên tạm thời, sau này toàn bộ Bộc Châu đại lục, chúng ta mới có thể chân chính chúa tể. Đám người Google Ad đã không thể chờ đợi được để vạch trần bí mật chân chính của Ma Long đảo, đúng như lời bọn họ nói, thật sự nắm trong tay thủ đoạn sáng tạo linh thạch, đồng đương với việc nâng lên một chén cơm vàng, độc quyền tài nguyên tu luyện như vậy, sau này toàn bộ Bộc Châu đại lục phát triển đều phải nghe lệnh chiến đội Vinh Quang. Ta nói, các ngươi rốt cuộc hoảng hốt cái gì, chỉ bằng thực lực hiện tại của các ngươi, thật sự cho các ngươi khống chế được bí mật như vậy, thì như thế nào? Thất phu vô tội, Hoài Lộ kỳ tội, dựa vào thực lực hiện tại của các ngươi, bí mật của Ma Long đảo căn bản không phải các ngươi có thể khống chế cùng thủ hộ được, mạnh mẽ nhét cho các ngươi, kỳ ngộ như vậy chỉ có thể gia tốc diệt vong của các ngươi. Quả nhiên, Từ Dương một chậu nước lạnh tưới xuống, mới xem như miễn cưỡng làm cho mọi người khôi phục bình tĩnh, mọi người lúc này mới ý thức được thực lực của mình hiện giờ còn chưa đủ cường đại. Lão đại nói không sai a, huống chi như chúng ta hiện giờ muốn đổ bộ Ma Long đảo, còn có hai cửa ải lớn phải qua, một cái chính là phía dưới nội vực này giống như lão đại nói, mấy trăm vạn sinh vật đỉnh cấp trong biển nên ứng đối như thế nào? Thương Hải Vô Cực chủ thần khí, mặc dù có thể che đậy khí tức, nhưng lại không có cách nào để cho toàn bộ khí tức trân châu hầu màu đen toàn bộ biến mất trên mặt biển. Bởi vậy, chỉ cần tuyến đường của chúng ta không thay đổi, sớm muộn gì cũng sẽ bị những sinh vật đỉnh cấp nội vực vây công. Hai thứ, đội ngũ lãnh tụ còn lại của thập đại quân đoàn bị chúng ta lật đổ, tất cả đều ẩn nấp ở góc không biết tên của nội vực, tùy thời có thể phát động tiến công đối với chúng ta, đây cũng là tai họa ngầm lớn thứ hai mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Bởi vậy, dưới cục diện như vậy bao vây, chúng ta muốn trong thời gian ngắn đổ bộ Ma Long đảo cũng không thực tế. Tuyết Nhi nói một phen, được Từ Dương tán thành. Vẫn là Tuyết Nhi nha đầu thông minh đại nghĩa, không chút hoang mang, loại chuyện này căn bản không gấp được, đối với chúng ta mà nói, chỉ cần ở Ma Long đảo lần sau lực lượng bộc phát hàng lâm nguyên, lúc trước hoàn thành đăng nhập cũng coi như là đại viên mãn rồi. Mà trước đó, tất cả bí mật chúng ta nắm trong tay nhất định không được tiết lộ ra ngoài, nếu không toàn bộ đại lục đều bởi vậy mà phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước mắt chúng ta ưu tiên hàng đầu, một mặt là ở trên thuyền nghiên cứu một khối linh thạch này bản thân có được huyền bí, xem có thể tìm được nguyên nhân thúc đẩy khối linh thạch này phát sinh bản chất biến hóa hay không. Mặt khác, là phải tận khả năng tìm được dư nghiệt của 10 đại quân đoàn ẩn nấp ở phụ cận nội vực chung quanh. Dù sao nói cho cùng, muốn độc quyền bí mật của Ma Long đảo, trước tiên phải để cho những người này câm miệng, nếu không bọn họ không ăn được nho, làm một chiêu cá chết lưới rách, thừa dịp chúng ta không chú ý rời khỏi biển vô tận, lại đem bí mật của Ma Long đảo truyền cho toàn bộ đại lục, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đối với kế hoạch này của Từ Dương không dám có một chút vi phạm, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Từ Dương cũng tạm thời quyết định, từ hôm nay bắt đầu kêu mọi người tu luyện chung quanh linh thạch khổng lồ này. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 1014. Đảo Đế Tâm. Chính cái gọi là dựa vào núi ăn núi dựa vào nước ăn nước, hiện giờ có tài nguyên tạm thời khổng lồ này, nếu không muốn dùng chẳng phải là thô bạo thiên vật sao? Nhưng mà làm cho Từ Dương không nghĩ tới chính là, linh thạch này cung cấp tài nguyên linh lực khổng lồ vô cùng tinh thuần. Vẹn vẹn chỉ là thời gian 3 ngày, mọi người chiến đội Vinh Quang liền phát hiện, thông qua thôn phệ linh thạch này phát ra linh lực bản nguyên tiến hành tu luyện, so với bình thường hiệu suất tu luyện tăng lên gấp 10 lần. Những ngày tu luyện bình tĩnh như vậy còn có thể kéo dài thật lâu. Nhưng không ngờ chỉ nửa tháng sau, tàu Trân Châu Đen đi tới gần một hòn đảo trong nội vực, rốt cục cũng gặp được nhóm đối thủ chân chính đầu tiên của chiến đội Vinh Quang sau khi tiến vào nội vực vô tận. Quy mô của hòn đảo này không quá nhỏ, nhưng nhìn từ xa dường như không có quá nhiều người tụ tập. Bất quá điều đáng nói chính là giữa đảo cắm ba tấm vương kỳ đồ án hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên mỗi một cái vương kỳ đều đại biểu cho một thế lực quân đoàn đỉnh cấp trước đây từng hoành hành vô tận chi hải. Lão đại, nên tới chung quy vẫn xuất hiện. Dư nghiệt của thập đại quân đoàn, hòn đảo này tụ tập ba nhóm người ở giữa. Lancet gọi Google Ads điều tra một phen, ba lá cờ vua này tương ứng với thân phận. Rất nhanh, Google Ads liền nói ra thế lực tương ứng với ba lá vương kỳ này, đều là ba nhà trong thập đại quân đoàn, trong đó có hai nhà xếp hạng phía sau, nhưng một mặt vương kỳ ở giữa. Lại là Đế Tâm quân đoàn xếp thứ hai trong thập đại quân đoàn. Lão đại, căn cứ tư liệu cho thấy, đại đương gia Đế Tâm quân đoàn này chính là đệ đệ ruột của Đế Hồn chiến đoàn lãnh tụ Đế Hồn chiến đoàn đại danh đỉnh đỉnh ở Bộc Châu đại lục. Nghe nói thiên phú tu luyện của tiểu tử này cũng không kém so với ca ca ruột của hắn, nhưng về sau bởi vì một ít nguyên nhân không biết tên, hắn bị ép mất đi địa vị nhân vật hạch tâm trong Địa Hồn chiến đoàn. Theo truyền thuyết, là bởi vì huynh đệ bất hòa, hắn muốn tiếp nhận toàn bộ Đế Hồn chiến đoàn, quả thật bị ca ca ruột của nàng đưa ra tầng hạch tâm. Bất đắc dĩ liền xây dựng một quân đoàn đủ cường đại, tiến vào biển vô tận tìm kiếm bảo tàng. Nhoáng một cái chính là mấy trăm năm thời gian, bọn họ nhất mạch cường đại tu sĩ liền ở lại vô tận chi hải, không có lại trở về Tây vực. Không ngờ bây giờ Từ Dương dẫn dắt chiến đội Vinh Quang, lại tiếp tục cúc mắt với Đế Hồn chiến đoàn. Ha ha ha, không thể tưởng được lần thứ hai cùng người của Đế Hồn chiến đoàn tiếp xúc, tự nhiên là ở trên vô tận chi hải. Có chút ý tứ, lúc này đây chúng ta trước tiên tiêu diệt Đế Thích thần này. Có lẽ bởi vì đám người này có liên quan đến chiến đội Đế Hồn, khiến cho toàn bộ chiến đội Vinh Quang ai nấy đều có chiến ý cao ngất, bọn họ hận không thể lập tức đổ bộ lên đảo đại sát tứ phương. Không vội, truyền mệnh lệnh của ta, trước tiên đem trân châu màu đen dừng ở rìa đảo, chúng ta đổ bộ hảo sinh một hồi bọn họ. Dựa theo phán đoán của Từ Dương, đám người này nếu là ba đội ngũ hạch tâm trong thập đại quân đoàn, trên đảo nhất định ẩn chứa vô số kỳ trân dị bảo, cùng với chí bảo đỉnh cấp mà bọn họ nhất định sẽ mang theo trên người. Nếu đem hòn đảo này liên tục bưng đi, tất nhiên lại là một đợt thu hoạch lớn. Quan trọng hơn là chiếm lĩnh hòn đảo này Cho dù hành trình tiếp theo của Ma Long Đảo gặp phải khó khăn gì không biết, mọi người cũng có một cứ điểm như vậy điều động quay vòng. Sau khi phong ấn kho khống chế của tàu trân châu màu đen, Từ Dương hạ lệnh trên thuyền không ở lại, tất cả thành viên chủ lực của chiến đội Vinh Quang, cùng với tùy tùng của họ đều đổ bộ. Không biết cũng vào giờ khắc này, một vài trinh sát phía đảo lập tức động tác, đem một nhóm người Từ Dương của chiến đội Vinh Quang trân châu màu đen xuất hiện, trước tiên báo cáo cho lãnh đạo Tam Đại quân đoàn do Đế Tâm quân đoàn cầm đầu. Vương Bát Đảng, đám người này rốt cục chịu lộ diện, các huynh đệ đi theo ta đem bọn họ bầm thay vạn đoạn. Trong đó một tráng hán đầu trực nổi trận lôi ức, đem kiến trúc bàn đá bên cạnh đập nát đằng sơn, muốn mang theo các huynh đệ dưới trướng mình hướng ngoài đảo giết ra, lại bị nam tử trung niên mặc mũ gấm ở giữa ngăn trở lại. Hoảng cái gì? Bây giờ Tam Đại quân đoàn chúng ta hợp lại là một, ngươi thân là nhị đương gia cứ như vậy nhìn trước không để ý sao? Những người đó có thực lực có thể đem Vô Tận Chi Hải thập đại quân đoàn trong một ghế hoàn toàn hủy diệt, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ là người bình thường? Phương diện đầu óc thực lực đặc biệt sẽ không chọn màu sắc cho chúng ta. Quan trọng hơn là, tài nguyên hiện giờ bị bọn họ nắm giữ trong tay không thể khinh thường, như vậy tùy tiện cùng bọn họ chính diện chống lại, không khác gì lấy trứng chọi đá. Đế Thích Thần chung quy không hổ là lão đại, vẫn là bình tĩnh lại. Đối mặt với sự xâm lược mạnh mẽ của quân địch, ông vẫn vững vàng như núi Thái Sơn. Tiểu Lục Tử, thủ hộ pháp trận bên ngoài đảo được thành lập như thế nào? Yên tâm đi, lão đại đều đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, yêu linh lúc trước chúng ta giam cầm ảo tưởng, hiện tại không sai biệt lắm đều có thể phát huy tác dụng rồi. Ha ha ha, vậy thì tốt rồi, chúng ta những năm gần đây tích góp được nội tình cũng không ít, cứ mở rộng tầm mắt cho bọn họ đi, nếu như những người này thật sự có thể biết khó mà lui, ngược lại cũng là một kết cục tốt, nếu bọn họ thật sự muốn có mưu đồ lớn hơn, vậy chỉ có thể gọi bọn họ giáo huấn lâu dài. Cũng trong lúc này, Từ Dương cũng dẫn dắt mọi người trong chiến đội Vinh Quang, bắt đầu đổ bộ vào sâu trong đảo. Hơi thở của hòn đảo này vô cùng quỷ dị, mặc dù có linh lực ba động vô cùng dồi dào, nhưng ngay cả một con ruồi cũng không nhìn thấy. Đây vốn là chỗ dị thường lớn nhất, Từ Dương sau khi phát hiện hiệp nghị này dài, trước tiên đem phán đoán của mình chia sẻ cho mọi người trong đoàn đội. Mọi người cũng đều duy trì 12 phần cảnh giác, thật cẩn thận đi về phía trước. Không bao lâu, một trận linh hồn ba động khiến người ta run rẩy đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, vô số nữ yêu nhi thần bí toàn thân tản ra vầng sáng màu tím bỗng dưng hàng lâm. Mỗi một nữ yêu đều có được khí tức ba động tương đối độc lập, toàn thân tản ra u hương thấm vào ruột gan, thậm chí ngay cả loại âm thanh mỹ mỹ mà bọn họ phóng thích ra, đều có thể nghe được tâm thần hoang mang. Mọi người cẩn thận, những nữ nhi này hẳn là không tồn tại một mình, hẳn là có thể phối hợp với một loại bảo đảm đặc thù nào đó chung quanh, cùng tiếng cười như bọn họ sinh ra một loại trạng thái cộng hưởng, có thể không ngừng cường hóa bọn họ quấy nhiễu tinh thần lực. Từ Dương dù sao kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền phán đoán ra chung quanh không tầm thường. Sau một khắc, chỉ thấy dưới chân Từ Dương mạnh mẽ một trận, đại địa pháp tắc cường đại nhanh chóng bắt đầu phát huy tác dụng, địa mạch trong thời gian rất ngắn điên cuồng sao động, cả hải đảo đều bắt đầu kịch liệt chấn động. Mẹ nó, sao lại như vậy? Tổng bộ Đế Tâm Tam Đại quân đoàn cũng theo đó kịch liệt rung động, những cường giả cấp lãnh đạo của Tam Đại quân đoàn này, sắc mặt khó thấy cực điểm. Vương Bát Đảng, không ngờ trong bọn họ lại có người tinh thông thủ đoạn cường đại như vậy, lại có thể bằng vào lực lượng của mình thay đổi trạng thái địa mạch. Thủ pháp như vậy, ta cũng đã không nhìn thấy qua một thời gian. Không hổ là tồn tại có thể khiến toàn bộ thế lực Vô Tận Hải lật đổ, chiến đội này quả thật không thể khinh thường nha. Tam đương gia nhịn không được mở miệng cảm khái một đợt, lại bị cái kia đầu trọc nhị đương gia trào phúng một đợt. Ngươi nói những thứ vớ vẩn này để làm gì? Ngược lại mau nghĩ biện pháp ứng đối như thế nào nha, trì hoãn thêm một thời gian nữa, chỉ sợ bọn họ sẽ lại cưỡi trên đầu chúng ta. Chương 1015, hình thức cuộc sống. Lão đại, trạng thái sinh mệnh thể của những nữ yêu này đều thập phần đặc thù. Trong lúc bất chợt nhảy ra nhiều nữ yêu như vậy, cảm giác tựa hồ có chút không giống a. Lanthip đã từng gặp phải nữ yêu tương tự trong kinh nghiệm ra biển trước kia, bất quá cùng hình thái sinh mệnh của những nữ yêu trước mắt này có chút bất đồng. Phần lớn vẫn là căn cứ vào sinh vật biến dị loại hải dương nào đó, loại nữ yêu thuần túy giống trạng thái linh hồn thể này, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, tất cả các ngươi đều phải chú ý, cách xa nhau quá xa, như vậy cho dù những nữ yêu này có thủ đoạn tiến công đặc thù gì cũng không đến mức lâm vào bị động. Mọi người trong chiến đội Vinh Quang nhao nhao gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó mỗi người rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hướng về phía những nữ yêu này. Mấy lần giao phong ngắn ngủi mọi người dần dần buông lỏng cảnh giác, cũng không khó đối phó như trong tưởng tượng. Những nữ yêu này tuy rằng sinh mệnh hình thái rất đặc thù, nhưng một mình hành động bộc phát ra hiệu quả sát thương cũng không phải rất mạnh. Cho dù bọn họ lựa chọn tự bạo tại chỗ, cũng căn bản không có khả năng mang đến cho mọi người trong đoàn đội Từ Dương thương tổn trí mạng. Ha ha, bất quá chỉ là một đám giàn hoa mà thôi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng tinh thần khí tràng của bọn họ hiệu quả mạnh như vậy, không chừng hẳn là sẽ tạo thành cường độ quấy nhiễu nhất định đối với chúng ta, hiện tại xem ra chính là một đám hổ giấy. Google vỗ vỗ bụng mình vẻ mặt khinh thường nói. Nhưng mà ngay khi mọi người dần dần buông lỏng cảnh giác, một cổ thủy thuộc tí hắc khí tức vô cùng cường đại ầm ầm bộc phát, phương hướng rõ ràng chính là ở cuối tiểu đảo này. Mà theo cổ khí tức sóng nước đột nhiên xuất hiện, Đồng tử mỗi một nữ yêu đều phóng thích ra quang mang màu xanh đậm, hiển nhiên là bị cổ khí tức lãnh tụ đặc thù này ảnh hưởng, hình thái sinh mệnh cũng có biến hóa. Ta biết những nữ yêu này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này như vậy, quả nhiên, sau lưng bọn họ thật sự có một lãnh đạo càng thêm cường đại. Linh Giao mở miệng như vậy, mọi người nhao nhao đem ánh mắt hướng hư không tập trung phương hướng xa xa, chỉ nhìn thấy một tuyệt mỹ nữ tử toàn thân lam lục lục đường nét đập vào mắt. Nữ nhân này trong tay còn cầm một thanh quyền trượng, đồng dạng ngưng tụ thủy lam lam ba sóng, thoạt nhìn khí tức thập phần nồng đậm. Đây là thần khí trong truyền thuyết, cuộc chiến gọi Triều Giả, ta biết thân phận của tên này, hẳn là gọi Triều Yêu Nữ Vương. Không thể tưởng tượng được nàng cư nhiên xuất hiện trên hải đảo này. Nhìn thấy nữ lãnh đạo nữ yêu trước mắt này xuất hiện, tuyệt mỹ nữ phó bên cạnh Google Ad lạnh lùng mở miệng. Nha đầu này đối với cường giả khắp nơi vô tận hải khống chế tình báo so với Google Ad còn ưu tú hơn nhiều, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận thật sự của tên gọi Triều Nữ Yêu Vương này. Ha ha ha, kia tình cảm tốt, chúng ta lại đem thu hoạch một kiện thần khí. Nhìn ra một thanh quyền trượng trong tay nàng đích xác bất phàm, lão đại mau ra tay đi, đem một kiện thần khí của nàng đoạt xuống. Có lẽ cũng bởi vì trong khoảng thời gian này mọi người trong chiến đội Vinh Quang đã thu hoạch được quá nhiều chiến lợi phẩm, bởi vậy bây giờ họ đã dưỡng thành một tật xấu, đó chính là nhìn thấy bảo bối trong tay địch nhân, trước tiên liền tranh đoạt muốn bùng nổ. Ha ha, một đám con kiến hôi khẩu khí các ngươi thật đúng là không nhỏ, nếu các ngươi trong mắt không người như vậy, ta liền để cho các ngươi hiểu được cái gì mới là chênh lệch chân chính. Không phải các ngươi rất hứng thú với thanh quyền trượng trong tay ta sao? Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của nó. Nữ yêu vương này vừa dứt lời, đột nhiên giơ lên quyền trượng trong tay, chỉ trong nháy mắt sóng biển màu xanh biếc trong nháy mắt khuếch tán ra, vô số bọt biển lớn bằng đầu người hiện ra trên bản thể quyền trượng này hiện ra giống như một hồi mây khói, cứ như vậy phạm vi lớn phiêu tán về phía vị trí của mọi người trong đoàn đội Từ Dương. Mau né tránh. Từ Dương lớn tiếng hô, mọi người trong đoàn đội nhao nhao hành động, chỉ là những người khác làm sao có tốc độ thân pháp cường đại như hắn. Đang định di chuyển, những thứ linh tinh kia đã sớm khóa chặt bọt biển bao trùm hơi thở. Trong thời gian rất ngắn nhanh chóng cường hóa tốc độ, vững vàng áp chế chiến đội Vinh Quang, tất cả mọi người khác đều mất đi lực hành động trong thời gian ngắn, chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Ta siết chặt một cái chà. Quyền trượng này quả nhiên là một thứ tốt, lại còn có chức năng như vậy, làm cho ta nhớ tới bộ dáng khi còn bé thổi bong bóng. Google lúc một chút cũng không ý thức được nguy hiểm, thân thể theo bong bóng nhẹ nhàng phiêu phù trong quá trình, tự nhiên còn nhìn tuyệt mỹ nữ phó bên cạnh cười ha ha. Nhưng mà nụ cười của hắn còn chưa kết thúc, cứ như vậy ở giữa không trung đột nhiên dừng lại. Chỉ bởi vì Google Ads cảm nhận được một cổ uy áp hít thở không thông nhanh chóng bao trùm toàn thân mình, giống như một bàn tay to vô hình bóp chặt cổ họng mình, ngay cả hô hấp cũng trở nên đặc biệt khó khăn. Ngay sau đó Google Ads thử phóng thích lực lượng nguyên thủy của bản thể mình đột phá bọt năng lượng quỷ dị này, lại phát hiện mặc kệ hắn dãy dụa như thế nào, bọt biển này đều sẽ theo lực lượng nội bộ bộc phát không ngừng bành trướng, chính là không cách nào bị phá vỡ. Nhìn mọi người trong chiến đội Vinh Quang liều mạng vạn vẹo, mưa toan thoát khỏi bọt biển của mình, nữ yêu vương lộ ra nụ cười lạnh khinh thường, giống như nhìn xuống 11 con kiến hôi. Bộ dáng cao cao tại thượng lại làm nổi bật khí chất cả người của nàng càng thêm tinh xảo cao quý. Nhưng mà rất nhanh nàng liền đem ánh mắt tập trung ở trên người Từ Dương, nhịn không được khẽ nhíu mày, quả nhiên không hổ là người dẫn đầu đội ngũ này, tốc độ thân pháp của hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy bộc phát đến trình độ cực hạn, thậm chí ngay cả bọt biển của ta cũng không thể lập tức tập trung, quả nhiên không đơn giản. Chỉ chốc lát sau, Từ Dương lại làm ra hành động khiến nữ yêu vương này tuyệt đối không nghĩ tới, lại vọt tới sau lưng nữ yêu vương này, một tay đem một đạo bọt biển kia dẫn về phía vị trí nữ yêu vương này. Cô bé, ngươi còn trẻ ở trước mặt ta để đóng vai yêu vương, ngươi cảm thấy điều này là thích hợp. Nữ yêu vương cảm nhận được có người ở bên tai mình thổi không được mà run rẩy, trong nháy mắt nổi giận mạnh mẽ xoay người lại một cước bước ra, nhưng chung quy vẫn rơi vào thế hạ phong, bị Từ Dương dễ dàng bắt lấy mắt cá chân như vậy. Ha ha, cái này tức giận. Ngươi dám động thủ với người của ta, ta tự nhiên sẽ động thủ với ngươi, cái này mua bán chẳng phải là rất có lợi. Nữ yêu vương giận tím mặt, theo bản năng muốn giơ quyền trượng trong tay lên lần nữa. Nhưng mà nàng rất nhanh phát hiện lực lượng của Từ Dương tựa hồ đem thân thể của nàng hoàn toàn bóp nghẹt, mặc kệ nàng kháng chiến như thế nào cũng vô ích. Mau buông ta ra. Nếu không ta ra lệnh sẽ làm cho tất cả các đồng đội của ngươi nghẹt thở và chết. Nụ cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm vài phần, ngươi đem bọn họ như thế nào, ta nhất định sẽ gấp 10 lần trăm lần phụng trả cho ngươi, nhanh chóng thả bọn họ mới là cơ sở để trận đấu đối kháng này một lần nữa trở về điểm xuất phát. Nữ yêu vương tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa từng bị người đụng qua thân thể, sắc mặt rất nhanh trở nên thẹn thùng vài phần. Cho dù nàng có tức giận thế nào, Từ Dương xem ra cũng bất quá chỉ là bộ dáng ngượng ngùng của tiểu cô nương mà thôi. Chương 1016. Bị hỏng. Nữ yêu vương vì tránh cho Từ Dương tiến thêm một bước nhục nhã mình, quyết đoán vung tay lên ngăn chặn tất cả mọi người trong đoàn đội Từ Dương này, cùng lúc đó hoàn toàn tán loạn, Từ Dương đạt được mục đích của mình, tự nhiên cũng buông nữ yêu vương ra. Đối phương theo bản năng rút lui về phía sau mấy trăm thước, ánh mắt nhìn về phía Từ Dương tràn ngập sát ý lạnh như băng, ngươi dám khinh bạc ta, hôm nay ta nhất định sẽ chém giết ngươi trên hải đảo này. Từ Dương cũng cười lắc đầu, ta vừa mới phát hiện trong cơ thể ngươi tự hồ tồn tại một đạo phong ấn, nếu không, thực lực của ngươi hẳn là so với hiện tại nhìn qua cường đại hơn nhiều, nếu như ta phán đoán không sai, ngươi hiện tại hẳn là khôi lỗi của một vị cường giả đỉnh cấp nào đó trên hải đảo này đi, nếu như ngươi lựa chọn buông tha kháng cự chuyển sang dưới trướng chúng ta giúp chúng ta làm việc, ta có lẽ có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Nữ yêu vương thật sự kinh hãi, nàng thật sự không nghĩ tới Từ Dương chỉ bằng vào chạm vào mình một chút là có thể dò xét được tất cả bí mật trên người mình, nhưng nếu không phát hiện ra khâu vừa rồi, chỉ sợ nữ yêu vương thật sự mềm nhũn đáp ứng yêu cầu của Từ Dương. Nhưng bây giờ mặc kệ Từ Dương nói cái gì, nữ yêu vương cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn, ngươi, người mỏng manh như vậy làm sao có thể làm cho ta tin tưởng ngươi. Hôm nay ta nhất định phải đem người của các ngươi bầm thay vạn đoạn, để tiết lộ ngươi nhục nhã hận trong lòng ta. Nữ yêu vương này càng thẹn thùng thì càng có thêm vài phần mỹ sắc, nhưng động tác kế tiếp của nàng lại thập phần cường hãn, bản thể đột nhiên huyễn hóa ra hơn 10 đạo phân thân đồng thời hướng mọi người chiến đội vinh quang nhào xuống. Mỗi một đạo phân thân đều có thể phân hóa thành thần lực gọi triệu giả trí thiểu năng trong tay ở một trình độ nhất định. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, thần lực phun ra bắn tung tóe lên người các thành viên khác của chiến đội Vinh Quang, những bọt biển này ẩn chứa năng lực quanh tạc vô cùng cường đại. Mỗi một đạo bọt biển khuếch tán theo đó đều sẽ là một trận lực lượng thủy thuộc tính cường hoành đột nhiên bộc phát ra. Cho dù là chung quanh chiến trường hải đảo này tùy tiện móng tay to như một cái bọt biển sụp đổ cũng có thể khiến cho tất cả sơn thạch trong vòng mấy trăm thước hoàn toàn sụp đổ. Có thể tưởng tượng được lực lượng thủy thuộc tính bộc phát ra của nữ yêu vương này rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Trong chiến đội Vinh Quang ngoại trừ nha đầu Linh Giao này có truyền thừa băng thuộc tính ra, những người khác đối phó với loại thủ đoạn quỷ dị này của nữ yêu đều có vẻ đặc biệt bị động. Mỗi người phân tán, tiến vào trạng thái phòng ngự, những thứ khác giao cho ta. Từ Dương mệnh lệnh của hắn tiếp theo hạ xuống, đồng thời nàng bắt đầu chớp động giúp người trong đoàn đội của mình tiếp tục chia sẻ áp lực. Theo Từ Dương càng trở nên cường đại, nữ yêu vương không ngừng phát ra linh lực cũng cảm nhận được áp lực 10 phần, nàng cũng dần dần ý thức được chỉ dựa vào phân thân của mình không có cách nào trong thời gian ngắn nhất, đối với các thành viên chiến đội Từ Dương Vinh Quang mỗi người hoàn thành trấn áp. Sau khi ý thức được vấn đề này, nữ yêu vương không chút do dự lấy ra một quả sáo ngọc tinh xảo thổi lên trong miệng. Quả nhiên, theo một đạo âm nhạc tuyệt vời này nhộn nhạo mà ra, những nữ yêu huyễn thể trước đó đã bị hắn phóng thích ra hào quang màu hồng nhạt tất cả đều được chỉ dẫn. Khi tiếng sáo thổi vang lên, những nữ yêu màu hồng phấn vốn chỉ có hình thái linh hồn, trong thời gian rất ngắn bành trướng thành nữ yêu chiến sĩ khổng lồ cao mấy thước. Có được sức chiến đấu của tu sĩ linh lực cường hoành có thể so với đẳng cấp linh lực lam giai, sau đó đều theo dõi từng thành viên của chiến đội Vinh Quang. Mẹ nó, chạy tiếp như vậy cũng không phải là biện pháp, các huynh đệ bắt đầu phản kích đi, những nữ yêu này đã có được hình thái thân thể thực chất hóa, đánh nhau hẳn là không còn khó giải quyết như trước nữa, liều mạng chiến đấu, chiến đội Vinh Quang chúng ta đương nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Thanh âm của Francis lập tức xuất hiện bên tai đám người gục bên cạnh, bọn họ lập tức phát động phản kích, hơn nữa lực lượng tùy tùng bên cạnh bọn họ cũng không thể khinh thường, trong thời gian rất ngắn dần dần ổn định cục diện. Mà nữ yêu vương vẫn không ngừng giao thủ với Từ Dương giữa không trung, Từ Dương này từ đầu đến cuối đều ôm tâm tính đùa giỡn, hắn căn bản không muốn dùng thủ đoạn cường đại nhất trong nháy mắt miểu sát đối phương, mà là muốn tranh thủ được nữ yêu vương này tiến vào trận doanh của mình. Bởi vì Từ Dương phát hiện nữ yêu vương này tự hồ có một loại bản năng tiên thiên thân hòa sinh vật trong biển, nếu như có thể tranh thủ được nàng gia nhập, có lẽ trong quá trình lên đảo hoặc là đối kháng với các bá chủ trong biển khác, có thể đạt được tác dụng giúp đỡ không thể khinh thường. Điều kiện ta đưa ra ngươi tốt nhất nên suy nghĩ lại. Cứ như vậy đánh trận với chúng ta đến cùng, đối với ngươi mà nói có lợi ích gì đây? Nhưng mà nữ yêu vương hiện tại tràn đầy nhìn thấy Từ Dương đều là bộ dáng lúc trước bị nàng bắt lấy mắt cá chân, dưới sự xấu hổ không ngừng phóng xuất ra thủy thuộc tính linh lực cường đại hơn công kích bản thể Từ Dương. Từ Dương vừa đánh vừa trốn cả bộ dáng đùa giỡn phụ nữ nhà lành, thật sự là làm cho nữ yêu vương trước mắt bất đắc dĩ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không có cách nào trong thời gian ngắn đối với Từ Dương hoàn thành trấn áp hữu hiệu, mà đây đều là thành lập trên cơ sở Từ Dương thủy chung không có xuất thủ phản kích. Một khi Từ Dương người này thật sự hạ quyết tâm thi triển trọng thủ, hậu quả lại càng không thể tưởng tượng nổi. Theo thời gian trôi qua, sức chiến đấu của chiến đội Vinh Quang bắt đầu bộc phát, càng ngày càng có nhiều nữ yêu chiến sĩ sụp đổ. Nhưng mà rất nhanh tất cả mọi người phát hiện những nữ yêu chiến sĩ này hình thái thân thể thập phần quỷ dị. Sau khi chém giết bọn họ, nữ yêu nguyên bản từ một thân thể cỡ lớn nghiền nát, phân hóa thành vô số chiến sĩ loại nhỏ, tuy rằng sức chiến đấu yếu bớt, nhưng tốc độ lại tiến thêm một bước gia tăng. Mẹ kiếp, ni mã này cũng được không? Một người đánh chết lập tức biến thành 10 người, đây là phải đánh đến khi nào mới tính xong nha. Gugulak vẻ mặt ngây thơ nhịn không được oán giận một đợt, nhưng mà rất nhanh hắn liền bị hàng trăm nữ yêu phân tán nhỏ chung quanh vây quanh. Mỗi một nữ yêu cá thể đều đại khái cao khoảng 1 thước 5, tốc độ thân pháp nhanh như thiểm điện, vây quanh thân thể mập mạp của Gugulak một trằn trằn trằn trằn. Rất nhanh liền đem ngũ giác của hắn phong ấn ở trong phạm vi 1 thước 5. Cơ hồ để cho hắn đi không ra ngoài chỉ có thể đứng tại chỗ lẻ loi đảo quanh, thậm chí ngay cả khí tức tuyệt mỹ nữ phó cách hắn gần nhất cũng không bắt được. Ngay sau đó vô số dấu chân lớn của nữ yêu không ngừng oanh vào từng bộ vị trên thân thể của Ra Tư, từ đầu đến chân trung bình mỗi giây hắn đều phải chịu hơn 10 cước tiến công. Tuy rằng những lực lượng tiến công này cơ hồ yếu không thể nghe thấy, nhưng cái gọi là kiến nhỏ hơn nữa cũng là thịt, đạo lý tích ít thành nhiều ai cũng hiểu được, nhìn chằm chằm một chỗ không ngừng đạp mạnh tới vài phút, Gugulak đồng dạng cũng chịu không nổi. Chính vì cách thức này, chẳng mấy chốc mỗi thành viên chiến đội Vinh Quang đều cảm nhận được áp lực rất lớn, cái gọi là mãnh hổ không địch lại được bầy sói, bị người ta phân tán bao vây như vậy, tình thế rất nhanh liền phát sinh nghịch chuyển. Hết chương 1016, cảm ơn các bạn đã nghe truyện tại Thiên Đạo Audio, đăng ký kênh để nhận thông báo chương mới nhất, đừng quên nhấn like để ủng hộ kênh với nhé, hẹn gặp các bạn ở chương tiếp theo.